Xin kính chào các cô, chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Pháp Sư Lão Tam Lão Tớ Bắt Vong Con Hoài Điên. Trước khi vào truyện thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em cùng nắm được nội dung để cho tiện theo dõi. Ở cái làng Xuân Bình thì một cái ngôi làng rất là yên bình như tất cả những cái làng quê ở vùng đồng bằng Bắc Bộ khác thôi. Thì mọi người rất là yên bình, sống rất là tình nghĩa. Ở đó có một cái con bé tên là Hoài, con bé rất là xinh xắn, đáng yêu. Tuy nhiên rằng là nó số nó khổ. Bố mất mẹ mất ở với bà nội. Rồi đến cái năm 8 tuổi thì nó bị sốt. Có lẽ là vì sốt cao quá mà nhà thì không có cái điều kiện chạy chữa. Hai bà cháu đó không có điều kiện chạy chữa, thế là nó sốt cao quá là dẫn đến bị bại não. Và từ đó thì cái nhận thức của con bé nó chỉ dừng lại ở 4 đến 5 tuổi. Rồi đến cuối cùng thì đến cả bà nội, cái người mà nó bấu víu cuối cùng cũng lại rời nó đi. Cuộc sống nó khổ sở lắm. Tuy nhiên rằng vẫn được sự đùm bọc của người làng, người thì cho miếng bánh, người thì cho bát cơm, thì ngày qua ngày nó cũng vẫn cứ trưởng thành khôn lớn, tuy rằng là nó dở điên dở dại đó. Tụi trẻ con ở trong làng vẫn hay trêu con Hoài điên, nhưng mà nó cũng chẳng có đánh đập ai cả. Nó chỉ đơn giản là thì trêu tụi trẻ con, nó trêu nó đuổi, nó như là một trò chơi thôi. Nói chung là về cơ bản là con bé nó vô hại, và nó có một cái người bạn duy nhất, đấy là thằng Huy, con nhà ông Cơ, trưởng thôn, phải không nhỉ? Thằng Huy con nhà ông Cơ. Thằng Huy thì cũng là thằng học dốt, thế nhưng mà được cái là người sống tình cảm. Và vì là bạn lớn lên từ nhỏ xíu với con Hoài, cho nên là nó dường như nó là cái người thật sự quan tâm, thật sự duy nhất đến con Hoài. Mọi thứ cứ yên bình trôi qua như vậy, cho đến một buổi sáng thì người ta phát hiện con Hoài treo cổ ở cây đa đầu làng. Cái chết của nó, ngoài cái việc bí hiểm ra, thì đến cái đám ma của nó thì rất là kỳ dị. Đó là cái cỗ quan tài đó, nó chảy máu. Khi mọi người đang định mở xem thì có con mèo nào đó nó nhảy qua quan tài, và con Hoài nó giống như nhập tràng vùng dậy. Khi mà mọi người đang rất là hỗn loạn thì có ông thầy. Ông thầy ông ấy đã làm phép để khống chế cái nhập tràng, và cuối cùng thì con Hoài cũng an vi nhập mộ. Ở bên làng, ngôi làng kỳ quái kia thì vẫn là cái những cái màn tấu hài của Lão Tam, Lão Tứ, Lão Nhị và những nhân vật xung quanh. Từ cái việc ông cụ khổ, ông cụ khòm tranh nhau em Mai, rồi là Nhị Tuét thì suýt nữa là lại tính tình tang tang với em Quyết Nẫu. Cũng may là có ông giáo, ông ấy đánh thức lại cái ông ấy cứu Lão Nhị một trận. Đó. Và đến cái đỉnh điểm của tập ngày hôm qua, đó là ở bên làng Xuân Bình, một đôi trai, như các đôi trai gái ra bờ đê ngồi tâm sự tình tang, thì vong con Hoài cùng với hồn ma khác đã về. Đó. Vong con Hoài cùng với những hồn ma khác đã hiện về. Đã có những cái màn nó rất là quỷ dị, thật sự rất là quỷ dị. Và đỉnh điểm nhất trong đó thì là hai cái đứa đó, thằng Khanh và con Hân, đã bị ma quỷ nó khống chế để lội xuống sông. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng theo dõi tập 2, xem sau đó là nó có cái nội tình gì. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy để đọc các tác phẩm khác của Lương Duy. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của Lão Tam Lão Tứ Bắt Vong Con Hoài Điên. Lúc bấy giờ ông Hấn ở nhà đợi con, mà mãi chẳng thấy con Hân về. Trong lòng của ông sốt ruột, cứ ra ra vào vào. Ông nói với vợ: hay cái con Hân này, đã bảo như thế rồi mà đến gần 12 giờ đêm rồi không chịu về. Đéo mẹ, có khi thằng Khánh nhà Kiệt nó lại đưa mẹ vào đâu rồi. Rồi nó lại bơm xe lổ lốp rồi. Con ơi là con, ngu quá con ơi là con. Mặc dù chi tiết là như vậy, nhưng linh cảm mách bảo ông đó không phải. Bởi vì con Hân vốn dĩ là đứa biết phép tắc, nó chưa bao giờ dám đi qua đêm đến như thế. Nhà ông bà có hai người con, một trai một gái. Thằng lớn thì đang làm việc ở trên Hà Nội, con Hân thì học dốt cho nên phải ở nhà làm công nhân. Con Hân là con gái, lúc nào ông bà cũng lo như là ôm quả bom nổ chậm, sợ nó mà chẳng may ĩnh bụng ra đấy. Người làng người xóm ông bà lúc ấy chỉ có con nước đeo mo vào mặt. Bà Hấn thấy chồng thế thì bảo: "Ô hai cái ông này hay chửa đấy. Nếu mà muốn con về thì lấy điện thoại ra mà gọi chứ. Ông bảo nó không dám về chắc." Câu nói của vợ làm cho ông như chợt nhớ ra, ông có cái điện thoại cảm ứng được thằng cả mua cho, còn chưa có dịp gọi cho ai. Ông lóc cóc chạy vào buồng, cầm ra vuốt vuốt tìm số máy của con Hân rồi bấm. Thế nhưng đầu bên kia chỉ là tiếng: "Thuê bao quý khách, đang gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Ông Hấn lúc ấy lại càng thêm sốt ruột. "Ồ bà ơi, gọi mãi mà chả thấy nó nhấc máy. Hay là có cái việc gì không bà?" Gì? Cái cầu chì nhà ông ấy, con gái tôi thì nó làm sao được? Hay có khi là điện thoại nó hết pin?" Bà Hấn trách chồng. Ông Hấn nghe vậy thì vò đầu bứt tai: "Nhưng mà làm sao tôi cứ lo lo, cảm giác trong lòng cứ như là có lửa đốt. Bà nhìn xem kia kìa, đéo mẹ gần 12 giờ đêm nữa. Hay là để tôi thắp hương cầu kêu ra tiên gọi nó về, chứ thế này thì chắc là tôi chết mất." Bà vợ thở dài: "Đéo mẹ, con ông nó là người sống, làm sao lại thắp hương ra tiên để mà gọi con ông về, buồn cười thật ý." Nhưng bà biết tính chồng, bà cũng chẳng dám nói ra mồm. Ông Hấn đi lại bên ban thờ, châm mấy que hương lầm rầm khấn vái, đại ý là mong con Hân nhờ ông nếu như có gặp hạn gì thì tai qua nạn khỏi, gia đạo nhờ ông bình an vô sự. Nhưng ông vừa dứt lời, từ bên ngoài bỗng nhiên có con bươm bướm đen to lắm, nó xòe cánh dễ phải như hai bàn tay của người lớn. Nó bay vào nhà sập xòe. Hai ông bà còn đang ngơ ngác thì mơ hồ ở trong nhà nghe tiếng khóc giấm dứt từ đâu truyền vào. Bà Hấn liền buột miệng: "Con Hân này, cái tiếng khóc này là của con Hân phải không? Không lệch vào đâu được. Tôi đẻ nó ra tôi nuôi nó lớn, làm sao mà nhầm được?" Thế nhưng ông bà Hấn chỉ nghe tiếng khóc giấm dứt, chứ tuyệt nhiên không nhìn thấy con gái mình đâu. Cả hai người lúc này mới thực sự chú ý đến con bướm kia. Ông Hấn rú lên: "Ôi bướm khóc, bướm khóc kìa bà ơi." Vừa nãy bà Hấn còn có chút bình tĩnh hơn chồng, nhưng khi nghe ông nói như thế thì tay chân của bà chẳng hiểu sao bắt đầu bồn rồn, rồi ngồi khuỵu xuống bên cạnh cái ghế ở gian giữa. Ông Hấn vội vàng chạy lại đỡ vợ: "Ok à, bà làm sao thế? Bà làm sao thế? Bình tĩnh xem nào, bình tĩnh xem nào." Ông Hấn vừa dứt lời, con bướm bướm bay đến cạnh bên thành ghế. Nó đậu sập xòe cánh mấy cái, rồi lại bay từ từ ra ngoài. Trước khi nó ra khỏi cửa, thì ông bà còn nghe thấy giọng nói quen thuộc của con gái mình vang lên: "Bố ơi, bố, bố ơi, con chết rồi, con chết rồi." Lần này thì ông bà Hấn chắc chắn không phải là giả rồi. Con gái của ông bà thực sự đã lành ít dữ nhiều rồi. Vậy là hai ông bà khốn khổ lấy cái xe máy rồi đèo ra ngoài tìm con. Đi giữa đường, họ gặp hai vợ chồng ông Kiệt cũng đang đi tìm thằng Khánh. Họ kể cho nhau nghe về sự lạ mình vừa gặp. Bên ông Kiệt không gặp bướm, thế nhưng ở trong nhà lại có con chim sâu, nó bay vào nhà. Rồi nó khóc lóc, nó nói là thằng Khánh đã chết. Vừa xong, con chim sâu lao đầu thẳng vào ô cửa kính đánh bốp một cái, cũng lăn quay ra chết luôn. Nghe câu chuyện của cả hai, mấy con người nước mắt ràn rụa. Họ không tin được rằng mới chỉ có mấy tiếng đồng hồ mà con cái của họ vẫn còn khỏe mạnh, cười nói. Thế mà bây giờ đã ra cái cảnh khốn khổ như vậy. Tiếng gọi tên của thằng Khánh con Hân vang lên sầu thảm, làm cho người của làng Xuân Bình một phen nhốn nháo. Mấy thằng thanh niên nghe nói người ta đang đi tìm thằng Khánh con Hân, liền chỉ mọi người ra bờ đê để mà xem. Dưới ánh đèn đường, cảnh vật như có cái gì đó âm u đáng sợ. Tiếng gọi vang vọng khắp sông, nhưng đáp lại họ chỉ là tiếng ếch nhái ỉ oạp. Ông Kiên trưởng thôn lúc này mới an ủi hai bên gia đình ông bà Kiệt, ông bà Hấn. Thôi, các cô các chú cứ bình tĩnh. Tôi nghĩ là có khi chúng nó còn trẻ. Cái chuyện chúng nó dẫn đi đâu đó giấm dúi chung đụng nhau, nó cũng bình thường ấy mà. Cái quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe ạ. Hả? Người làng Xuân Bình có lẽ cũng mệt mỏi, cho nên lần lượt về nhà hết. Hai đôi vợ chồng ông Hấn, ông Kiệt chỉ biết đứng nhìn ra mặt sông. Một lát rồi cũng chẳng thể làm gì được, thẫn thờ ra về. Một đêm dài như vậy trôi qua, cho đến tận tờ mờ sáng hôm sau. Khi trời còn mờ hơi sương, ông bà Hấn, ông bà Kiệt đã lại ra bờ sông để tìm con. Thế nhưng cho dù như thế nào, họ cũng chẳng tìm được dấu vết gì bất thường. Trong lòng họ lúc này chỉ mong rằng nó chỉ là những thứ ma quái biến thành, chứ con cái của họ thì vẫn cứ bình yên vô sự. Bọn họ toan đi về nhà thì bỗng nhiên bên tai lại có tiếng khóc văng vẳng, xen trong đó là tiếng cười nghe vô cùng ma quái. Lần theo âm thanh đó, họ đi ra phía bờ sông. Hỡi ôi, dưới làn nước đục màu phù sa, có cái gì đó lập lờ, dập dềnh ở trên mặt nước. Ông Hấn và ông Kiệt không ai bảo ai, cuống cuồng chạy xuống chỗ hai cái áo kia. Hai người thất kinh, bàng hoàng nhận ra ấy là hai cái xác người đang nằm sấp trên mặt nước, chứ nào có phải là áo là quần. Tình phụ tử dâng lên, bọn họ biết đó là con mình. Họ bất chấp liền nhảy xuống mà vớt. Quả thực ấy là thằng Khánh và con Hân. Cái xác của chúng nó lật ngửa lên, đã trắng bành bạch. Toàn thân đã bắt đầu có dấu hiệu phù thủng, giống như là bị ngâm nước. Một điều kỳ quái xảy ra trước mắt hai người ấy là khuôn mặt của thằng Khánh và con Hân đang nở một nụ cười kỳ quái. Cảm giác đúng là nụ cười, thế nhưng khuôn mặt nó rúm gió, tựa như là đang khóc. Bên tai của họ vang vọng âm thanh ma quái, làm cho bọn họ kinh hãi, vội vàng vác xác của con mình lên bờ. Người làng Xuân Bình chẳng biết là nghe tin từ đâu có người chết đuối, thì vội vàng đi ra xem, đồng cứ như là đi kéo cờ chống quân. Thằng Huy nhà cơ cũng có mặt ở đó, nhưng trái với sự thất kinh của mọi người, nó cứ vậy cười khằng khặc, tựa như là vui lắm. Mấy thanh niên có thằng hùng hổ lao vào túm cổ thằng Huy. Mẹ nhà mày, người ta chết mà mày còn đứng đấy mà mày cười đấy. Tao lại cho mày ăn mấy phát đấm bây giờ. Ô hay thật đấy nhỉ. Thế nhưng thằng Huy mặt vẫn cứ căng căng, tỏ thái độ không sợ gì, khiến cho thằng kia càng điên máu, định đấm nó. Thế nhưng từ đâu bất ngờ xuất hiện một cơn gió, kèm theo đó là một khúc củi khô bay thẳng vào mặt thằng thanh niên, cho nó ngã rối rồi. Nhìn thấy cảnh ấy, thằng Huy cười hô hố. Mày bắt tao đi. Mày bắt tao đi. Tao cho mày biết. Đồ ngu. Đồ ngu. Lúc này ông bà Cơ chạy ra ôm lấy con, rối rít xin lỗi người ta, rồi kéo con về nhà. Chẳng hiểu sao đã đi khá xa rồi, người ta vẫn nghe văng vẳng thấy tiếng cười của thằng Nguy. Điều kỳ dị xảy ra khi thằng Nguy đi khuất bóng, thì cả cái xác của thằng Khánh và con Hân đột nhiên quay phắt mặt, nhìn thẳng về hướng làng Xuân Bình. Mắt mở trừng trừng, hai con người trắng dã trông vô cùng đáng sợ. Vợ chồng ông bà Hấn, ông Kiệt đều quỳ xuống vái như tế sống. Con ơi! Con ơi! Con ơi! Con có chết oan! Con có chết oan chết uổng! Thì con báo cho bố mẹ biết con ơi! Trong thâm tâm của mọi người vẫn nghĩ hai đứa chúng nó thực chất là bị người ta ám hại, chứ hoàn toàn không có chuyện chúng nó tự tử. Cũng phải thôi, hai đứa đang tuổi thanh xuân phơi phới, hơn nữa còn yêu nhau tha thiết, cũng không bị gia đình hai bên cấm cản, thì lấy cái cớ gì mà tự tử. Dứt khoát, đây là vụ giết người. Đây đúng là vụ giết người thật rồi. Thế nhưng khi công an và pháp y đến khám nghiệm, thì mọi thứ đều không giống như người ta suy nghĩ. Kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng đưa ra là hai đứa chúng nó tự tử, hoàn toàn không có dấu hiệu gì bất thường cả. Kết luận ấy làm cho cả làng Xuân Bình lại một dịp xôn xao, bàn tán. Nhiều người không tin đó là sự thật, nhưng bây giờ thời đại tiên tiến hiện đại như thế, mọi khám nghiệm gần như là không có sai số. Huống chi, đó là mạng người đấy. Nhìn vẻ mặt thất thần của nhà Hấn, nhà Kiệt, ông trưởng thôn đành phải nói vài lời an ủi. Thôi, âu nó lúc là cũng là cái số. Các chú cố gắng nén thương đau, lo ma chay cho các cháu. Nó là cái duyên, cái số của chúng nó với các cô các chú rồi. Nó cũng chỉ đi được đến đây thôi, biết làm sao được. Vậy là một cái đám ma đôi thay vì đám cưới trong tương lai đành phải diễn ra trong ai oán. Vì đều là chết trôi sông giả chợ, cho nên hai cái xác không được đưa về nhà mà phải làm ma ngay ở trên đường đê chạy dọc theo bãi sông. Chẳng biết có phải là do ông trời đồng cảm với nỗi đau của người làm cha làm mẹ hay không. Hôm ấy bầu trời đen kịt, âm u đến đáng sợ. Đâu đó có tiếng quạ, loài chim mà người ta hay gắn với những sự đen đủi kêu lên hồi, tựa hồ như sự mất mát của con người đó lại là niềm sung sướng của chúng vậy. Nhà ông Kiệt và nhà ông Hấn đều neo người, cho nên hàng xóm láng giềng cũng chung tay vào giúp sức cho con cái họ được một cái đám đàng hoàng. Có người trong họ còn giúp vợ chồng ông Kiệt và nhà Hấn đi xem bói, xem là chôn cất ở đâu, chôn cất vào giờ nào, ngày nào, hướng nào cho nó đẹp. Được thầy phán là nhất thiết phải chôn vào chính ngày chính tuất của ngày hôm đó. Vậy là hai cái quan tài được cùng đưa ra nghĩa địa vào lúc 7 giờ tối. Mới chỉ cách có 24 tiếng đồng hồ, chúng nó còn díu dít bên nhau. Thế mà bây giờ đã ra người thiên cổ, khiến cho cả làng cũng xót xa. Đoàn người đưa ma cứ chậm chậm đi, trông mà xót. Tiếng khóc tiếng nấc vang lên từng hồi, đau cho cái cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thế nhưng sự ma quái từ cái đám ma này lại bắt đầu mở màn, khi mà đâu đó cứ văng vẳng nghe như có tiếng khóc. Nó giống như vọng về từ một cõi vô minh, không phải là của con người. Con đường đưa ma được thắp điện sáng trưng, thế nhưng ai nấy tự nhiên cứ cảm thấy rùng rùng rợn rợn, da gà da vịt nổi lên. Trong số đó có nhiều người đã có phần ân hận khi đi theo đoàn người ra nghĩa địa để chôn cất thằng Khánh và con Hân. Tuy nhiên dù sao thì cả một đám đông, đoàn người vẫn cứ bấm bụng tiếp tục đi. Nhưng rõ ràng ở hai bên cánh đồng, tiếng khóc âm u lạc quẻ cứ mỗi lúc một réo rắt, một to hơn. Khi đoàn đưa ma đi vào trong nghĩa địa, hai bên đường xuất hiện những con mèo đen chùi chũi, dương ánh mắt xanh lè lè. Chúng nó bò ra từ đằng sau những bia mộ, nhìn đoàn người đưa ma trông vô cùng kinh hãi. Ông trưởng thôn vội vàng giục: "Mấy anh thanh niên đâu? Mấy anh thanh niên, đuổi chúng nó đi cho bác. Đuổi chúng nó đi cho bác. Bọn thanh niên nhiều thằng cũng có chút sợ, nhưng cũng có không ít thằng bảo gan, nghe lời ông trưởng thôn, nhanh chóng đi ra đuổi bọn mèo. Thế nhưng lũ mèo hoang quá tinh danh, sự xuất hiện của đám thanh niên không những không làm cho chúng sợ, mà càng lúc chúng lại càng trở nên gớm ghiếc. Những tiếng kêu ma quái vang lên, cứ như là lúc lũ mèo đang trong thời kỳ động đực. Loáng thoáng nghe cứ như là trẻ con đòi bú sữa. Lại thêm những ánh mắt xanh lè lè cứ lập lờ quanh những rừng bia mộ. Trong nháy mắt, lũ mèo đồng loạt nhảy sổ lên, rồi chồm đến hai cái xe rồng, làm cho mọi người một phen tá hỏa. Một thằng thanh niên lấy một cành cây to ven đường, đập mạnh xuống đất để dọa lũ mèo. Thế nhưng bầy mèo như điên như dại, đoàn người trông thấy thì mặt ai nấy tái mét, cắt không được giọt máu. Ngay cả ông trưởng thôn cũng chỉ lắp bắp: Chúng mày cút xuống cho tao, cút xuống cho tao. Dứt lời của ông thì tiếng cười ma quái vang lên, hình ảnh kinh khủng đã xuất hiện. Trong màn đêm đen tối, bóng dáng quen thuộc ở ngôi làng Xuân Bình đã xuất hiện. Ấy chính là con Hoài Đêm. Con Hoài Đêm xuất hiện ở ngay trên cành cây gạo góc nghĩa trang. Cái cây gạo này có lẽ có từ lâu đời lắm rồi. Nó to lắm, những thân cây xù xì mọc lên những cái gai. Nhiều lúc bọn trẻ con muốn trèo lên vặt hoa gạo nghịch mà còn sợ. Điều kinh khủng đó là con Hoài Đen vẫn bị treo cổ, chỉ là nó không phải chết đớ đờ đờ như hình ảnh của nó cuối cùng mọi người thấy, mà nó sống. Nó ngẩng đầu, nó trợn mắt, sau đó cả thân người của nó cứ lắc lư qua lại ở trên cái dây thòng lọng buộc vào cành cây gạo. Mắt nó trợn lên, phủ một lớp màng trắng, miệng nó cười khanh khách. Chúng nó phải chết. Đáng lắm, đáng lắm. Cả làng ai nấy chết khiếp. Từ trong cái quan tài xuất hiện những tiếng lục cục lục cục. Người làng đã sợ lại càng thêm sợ. Đám người lúc này như bất động. Họ nghĩ giá như là không nghe theo lời của lão thầy kia đưa ma đêm hôm như thế này, thì đâu có lẽ phải chịu cái cảnh kinh sợ ấy. Chỉ là vì họ quá tín, nhất là đối với hai đứa chết trẻ đuối nước, tạo cho người ta cảm giác càng thêm hãi hùng, đáng sợ. Đến cả ông Kiên bình thường hay nói những cái lời đại loại như thế này thế kia, rồi thì là mình sống tử tế không sợ ma quỷ, rồi thì là góc ba chốp lên mặt trăng, nhưng nay ông cũng một phen mất mật. Cổ họng ông ứ nghẹn không tài nào mà cất được lên lời. Trong lúc mọi người cuống cuồng, đã có mấy người hãi quá điên cuồng quay đầu bỏ chạy, còn hầu hết cả đám tang đang díu vào với nhau. Thì đột nhiên gió nổi lên ù ù, gió quấn những tro tàn vàng mã mà nhà nào đó đốt. Có lẽ là từ lúc chiều hoặc sáng nay, tro vàng mã bay tứ tung tạo thành một màn mù mịt. Cho đến khi gió bão tan đi thì khung cảnh lại trở lại như bình thường. Trên cành cây gạo, con Hoài Đen đã biến mất từ bao giờ. Thậm chí kể cả bầy mèo đen vừa lúc nãy lúc nhúc dễ cũng phải đến 20-30 con, cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Hai cái quan tài lại nằm im phăng phắc. Đám người làng ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng của mỗi một người mang lên một nỗi sợ vô hình. Không ai nói với nhau câu nào cả. Họ cắm cúi, phân công nhau công việc, hạ hai cái quan tài xuống hố huyệt rồi lấp cho nhanh. Có lẽ vì đã quá kinh hãi, cả đoàn người đều im lặng, đến cả tiếng khóc cũng không còn, làm cho khung cảnh bây giờ trở nên nặng nề. Cho đến khi đã an vi nhập thổ, người ta ra về, coi như là xong một đám tang, hết một đời người. Những ngày sau đó, những chuyện kỳ quái về con Hoài Điên được người ta thêu dệt ngày càng nhiều. Người làng Xuân Bình đồn rằng con Hoài vì ấm ức cuộc sống của một con điên mới treo cổ tự tử. Nay nó hóa quỷ, nó về nó báo thù thằng Khánh con Hân là nạn nhân đầu tiên. Nhiều nhà vì những lời đồn đoán đó mà sợ quá, mời thầy này thầy kia về, rồi cũng dán bùa treo cả gương bát quái ở ngoài cổng để tránh sự xâm phạm của con Hoài đến nhà mình. Về phần thằng Nguy thì càng ngày càng trở nên điên dại, thường xuyên trốn nhà la cà hết chỗ này chỗ kia ở trong làng. Ông bà Cơ canh chừng nó vất vả lắm. Nhiều người còn thấy thằng Nguy thỉnh thoảng cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra chỗ gốc đa, cười nói một mình, như đang nói chuyện với ai. Họ lại rì rầm với nhau rằng ấy là thằng Nguy nó nói chuyện với con Hoài đấy. Bởi vì khi còn sống, hai đứa thân thiết. Thế nhưng người làng Xuân Bình đâu biết cái chết của thằng Khánh con Hân mới chỉ là bắt đầu cho bi kịch. Ở bên ngôi làng bất ổn, ngày hôm nay lão Tam lão Tứ được một ngày thảnh thơi. Vì mấy cái đám ma, nhà mấy cái đám như nhà Nhị Tuét, nhà Thọt và ông cụ Khù Khoằm, mụ Hòa, mụ Hạnh đều đã có việc riêng của mình, ai đi đường nấy. Nghe đâu ở dưới mạn Quất Lâm họ đang mở cái chương trình giao lưu Quất Lâm biển gọi gì gì đấy, cả đám rủ nhau đi. Đáng ra nhà Tam nhà Tứ cũng muốn đi xem mấy con ba ba bè bè 50 ký, nhưng nghĩ lại bấy lâu từ ngày lão Tuét xuất hiện họ chưa được một ngày nào yên bình, cho nên quyết định ở nhà tĩnh dưỡng trước sự ngỡ ngàng của cả đội. Mụ Hòa mụ Hạnh thấy hai lão nằng nặc đòi ở nhà không thèm đi thì bực lắm. Nhưng nói gì thì nói, dù sao cũng chưa là gì của nhau, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Lâu lâu mới có dịp cát trắng nắng vàng, mông bì bạch, thu hút mọi người ra bờ biển, thì các mụ cũng phải ra để mà mặc bikini tắm nắng chứ. Thế không lẽ là đi kém cạnh mấy cái con ba ba nằm ngửa à? Hai thằng già ở nhà cứ nằm dài thườn thượt ở cái võng ngoài vườn, rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Tam Vâu là phường tinh tướng, tỏ vẻ mình là người có tiếng nói, cho nên chen vào câu chuyện. Này, Tùng này, tao thấy mày cũng lớn rồi, có tuổi rồi, béo rồi thì phải xuất chuồng hả? Nhà Tứ nghe Tam Vâu ví mình không khác nào như con lợn đòi xuất chuồng thì long sòng sọc nhổm dậy. Này nhớ, được ngày yên bình, ông lại xỏa xiên đấy. Tiên sư nhà ông, ông định ví tôi với lợn đấy à? Hả? Cái đồ con khỉ bắt chó. Tam Vâu biết mình lỡ lời thì cười cười. Tao nhầm, nhầm có tí tí thôi. Mày cứ hùng hục hùng hục ý. Ý tao nói là bao giờ mày làm chồng con Hạnh, nghe đâu nó định hốt mày trong năm nay đấy. Nhà Tứ nghe vậy thì vẻ mặt trầm ngâm. Thật ra thì tôi cũng biết tình cảm của cô ấy dành cho mình. Thế nhưng trước khi về đây, anh em mình chẳng phải là hứa với nhau, thề với nhau thì không có bắt lấy vợ còn gì. Với lại cứ nghĩ đến cảnh ngày ngày mang một đống thịt lợn ra chợ để bán thì ngán lắm. Mình có duyên với việc ma quỷ cho nên không muốn đổi nghề. Nhà Tam nghe vậy thì đăm chiêu, cái mồm lại giàu ra. Tao thì cũng chả khá khẩm gì hơn mày. Tao biết tổng là con Hòa nó có ý với tao, nhưng bây giờ dứt ra thế nào? Thôi, nước đẩy bèo trôi mày hả? Tao thích ăn cháo lòng thật đấy, nhưng tao khổ lắm. Thôi. Câu chuyện bắt đầu hàn huyên đủ thứ. Từ lúc lão sư phụ thời còn trẻ ngao du thiên hạ cứu đời, nhặt được bọn họ ở trên chính mảnh đất này. Từ khi còn là những đứa trẻ tóc để chòm, nhìn căn cơ của hai đứa cho nên ông mang theo về núi học phép. Không chỉ có nhà Tam nhà Tứ, mà trước đó còn cả lão Nhất và Nhị Tuét, sau này còn có cả lão Thập. Lão sư phụ lúc đầu cũng cương quyết không lấy vợ. Về sau, bà sư mẫu tấn công ác quá, cho nên cũng đổ đớ đờ đờ. Cái nết tham ăn tục uống cũng chính là do lão sư phụ truyền cho. bởi vì quen cuộc sống độc thân, ăn uống vô tội vạ. Sau này không chỉ truyền phép cho các học trò, mà truyền luôn cả cái nết sinh hoạt ấy. Nhà Tam, nhà Tứ trong 10 huynh đệ học cái nết ấy nhanh nhất. Thế nhưng chỉ có nhà Tứ là hấp thu được, cho nên nó béo múp míp. Còn nhà Tam thì ăn vào đầu trên, mở van đầu dưới. Hai lão đang huyền thuyền thì tự dưng con mụ mỏng môi hay hớt từ đâu nó chạy vào. Ôi giời ơi, ôi giời, may quá, gặp các thầy ở đây rồi. Nói thật, nhà các thầy nó cứ tù mù, tìm mãi mà chả ra. Tên thì rõ hay, mà ngôi nhà thì không cân xứng. Hải lão đang nói chuyện, bị cái tiếng lanh lảnh nó đánh động, tưởng con mụ hỏa béo hay con hạnh thịt lợn nó về. Hải lão dựng đứng hết cả hồn, nhổm dậy. Nhà Tam nheo mắt. Tù mù, cái mù tù nhà cậu ấy. Tù mù thì tìm đến đây làm gì? Hả? Mụ đến đây nhờ bọn ta giúp, hay là đến để xỉa xói anh em chúng tôi đây? Mụ kia biết mình lỡ lời, cho nên đành khoanh tay thưa lại. Dạ, con vội mồm, các thầy bỏ quá cho, chúng con người trần mắt thịt không biết sự gì. Ôi giời ơi, các thầy ơi, không cứu thì con chết mất, con đến chết mất. Đến lượt lão Tứ nghe vậy thì quắc mắt. Chết chết cái mả mẹ gì mà chết, có việc gì thì nói luôn xem nào. Mụ mà cứ như thế thì thôi mụ về luôn cho chúng tôi nhờ. Người đàn bà nghe vậy thì hốt hoảng. Kìa, các thầy cứ bình tĩnh. Dạ, con là người bên làng Hoành Sơn, cách đây mấy cây số. Chả là như này ạ, mấy tháng trước chồng con mất, tức là chết ý. Biết rồi, ai chả biết là chết, cãi đi xem nào. Dạ, nhưng sau 49 ngày, ông ấy cứ về, ông ấy bảo là đầu ông bị ngấm nước. Đau lắm. Mà không chỉ có mỗi con đâu, cả hai đứa con của con nó cũng thấy đấy. Con cũng mời thầy về rồi, họ cũng lễ lạt đầy đủ, nhưng xem ra là chả ăn thua thầy ạ. Tam Vâu nghe thấy vậy thì trầm ngâm. Hay là chồng chị chôn vào mạch nước ngầm, cho nên mới hiện về như thế. Nếu mà xảy ra sự như vậy, không khéo còn phải đào mộ lên để chôn lại đấy. Tôi nói thật là cái chuyện này nó hơi lằng nhằng đấy. Người đàn bà nghe vậy thì bắt đầu nước mắt ngấn ngấn. Dạ, vâng, mong các thầy giúp cho. Chứ ngày nào ngủ cũng thấy ông ấy hiện về thì con sợ lắm mà. Nhà Tam, nhà Tứ trước nước mắt của người đàn bà cuối cùng cực chẳng đã, bỏ dở ngày nghỉ, đành đi theo bà ấy về nhà. Về tới nơi, hai lão nhìn thấy ngôi nhà này u ám, tựa như cả mảnh đất này có vấn đề uẩn khúc. Sau khi mụ kia đưa sanh thần bát tự của chồng kết hợp cùng với ngày giờ mất, nơi chôn cất, lão Tam chốt luôn. Chồng bà không phải là chôn vào nơi có mạch nước đâu. Chúng tôi gieo quả xem thì chồng bà chôn ở nơi hoàn toàn khô ráo, nhưng mà có uẩn khúc đấy. Lão Tam còn chưa hết câu thì tự dưng từ bốn phía lão nghe tiếng kêu la thảm thiết. Tất nhiên với người bình thường như con mụ kia thì không nghe thấy gì cả, nhưng nhà Tam, nhà Tứ thì khác, tai thính như là chó bẹt dê. Ê, có phải tiếng kêu không nhỉ? Nghe cứ như là từ địa phủ vọng về ấy ông nhỉ? Nhà Tam không đáp, chỉ gật đầu một cái như ngầm xác nhận. Sau đó lão kéo luôn nhà Tứ vào góc. Này, có khi nào cái chuyện ma quái này nó đang xảy ra không? Nhưng cứ ở nhà bà này chờ thì cũng không ổn. Dù gì cũng là mẹ quá, anh em mình là giai tân, thiên hạ nó đồn thổi mất hay. Thế theo ông thì thế nào? Không ở lại đây thì biết thế chó là sự tình nó ra làm sao? Nhà Tứ khuôn mặt nheo nheo nguy hiểm. Nhà Tam chỉ lắc đầu rồi nhìn sang người đàn bà thì thầm to nhỏ. Đoạn kéo Tứ béo đi ra ngoài. Vốn đang sẵn trong túi có tiền, hai lão rủ nhau đi bù khú một bữa gọi là giải ngố. Lâu lâu rồi hai anh em chưa có dịp riêng tư với nhau, cho nên trong lòng nặng đầy tâm sự. Nhìn quán thịt vịt bốc khói nghi ngút thơm phương phức chả vịt nướng, nhà Tứ liền bảo. Hey, hồi nhân tiện ở đây có quán vịt, chi bằng là ông mời tôi. Anh em mình mang tiếng ăn nhiều gà vịt nhưng chưa bao giờ đi quán để xem quán người ta làm có khác mình làm không. Vậy là hai thằng cha xả vào quán. Ông chủ quán cùng với đám thực khách nhìn thấy những thứ họ gọi ê hề một mâm ngồn ngộn, tính ra cũng phải đến mấy con vịt cộng lại. Ông trợn mắt rồi sau đó lại nghĩ cẩn thận chứ không nó bùng thì chết. Tam Vâu rút ra mỗi một sấp 500.000 phẩy phẩy. Ôi dài ơi, tưởng gì. Ông cứ yên tâm, người ta tiền tiêu cả quyển cơ mà, đều mẹ. Sau đó là một màn ăn uống như là quân quỷ đói của hai lão, khiến cho tất cả mọi người trong quán há hốc mồm. Hôm nay chắc là họ được diện kiến thần ăn ở trên trời giáng xuống để thưởng thức mỹ vị nhân gian. Hai lão này thì được cái có cái tính tập trung, dù cho mọi người bàn tán ngược xuôi thế nào thì cũng mặc kệ, cứ ăn đã. Xong, hai lão lúc ngẩng mặt lên thì hỡi ôi, một đoàn mấy chục người đang đứng sững sờ nhìn hai lão. Một con mụ béo ở trước ngực đeo hai quả dưa hấu lẳng lẳng đi vào vỗ vai hai lão như đã thân quen từ lâu. Ôi trời ơi, khiếp, tưởng là ai? Hóa ra là thầy Tam thầy Tứ ở làng bên về không? Toàn là những người nổi tiếng trong làng Bát Vong đấy. Khiếp khiếp khiếp khiếp khiếp khiếp. Hôm nay rảnh rỗi thế, lại có thời gian sang làng em để ăn chơi đây. Con mụ này vừa nhìn đã biết là cái loại người dày thịt, dày da mặt, cho nên hai lão cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng con mụ nó không có buông. Nó nhờ người chụp ảnh chung với hai lão đủ mọi tư thế, rồi post lên Face kèm theo dòng caption đầy yêu thương. Trong một ngày đầy nắng và gió, được gặp idol tại nơi đây, ước gì cuộc gặp nhau này chẳng bao giờ kết thúc xuống dòng gạch ngang, pờ gạch chéo sờ. Lời nhắn nhủ yêu thương từ lợn con bé nhỏ. Con bộ vừa đăng một cái thì lập tức có hai cái tài khoản Face khác vào thể hiện y con giận dữ. Rồi không nói cũng biết là ai, nhưng con lợn con bé nhỏ vẫn cứ mặc kệ. Nó sấn sổ hỏi hai thằng cha già hết chuyện này chuyện khác. Đặc biệt nó còn không quên xin số điện thoại để có người sớm sang bên cửa điện các thầy cầu tình cầu duyên. Bởi bản thân nó cũng đang chờ một nửa tình yêu đã đến 40 năm rồi. Nhà Tam nhà Tứ cuối cùng cũng thoát khỏi con mụ béo, mới thở phào nhẹ nhõm. Trong cái tình hình này, không biết liệu có giống như hai cái đuôi mụ Hòa và mụ Hạnh hay không, nhưng xem chừng nó cũng lan dài lắm. Nhìn lên đồng hồ đã gần 7 giờ tối, nhà Tam thúc giục. Ăn uống no rồi, bây giờ đi làm việc cho nó dễ tiêu nha. Tứ béo ngạc nhiên. Ừ, thế lại đi đâu? Đi đâu thì đi hẳn hay. Vậy là Tam Vâu nhanh chóng kéo Tứ béo về nhà người đàn bà quá. Mới chỉ hơn 7 giờ tối, nhưng dưới âm dương pháp nhãn của các lão, âm khí hiện ra trông vô cùng quỷ dị. Biết ngay là sự tình ma quái sắp sửa diễn ra, Tứ béo nó nói. Thì sáng nay tôi tưởng ông hủy kèo rồi, hóa ra là ông lùi một bước để ông tiến hai bước. Công nhận là ông học lão sư phụ nhanh thật đấy. Cái này gọi là mưu cao. Hảo hán, hảo hán. Lão Tam thấy lão Tứ nói mấy lời thừa thì cau mày. Thôi, ông dài dòng bỏ mẹ, ông tập trung vào quan sát đi. Đây nha, nhà này bát hương tổ tiên bị quấy phá. Bàn sáng tao đã kịp quan sát tàn hương rụng hết, trên đó còn có cả mấy vết tay. Chắc chắn một điều là gia trạch nhà này đang bị động. Còn chuyện lão chồng hiện về bảo là bị ngâm nước cũng là do lũ ma quỷ nó làm cho thành ra như thế đấy, nghe chưa? Hai lão lặng lẽ quan sát ngôi nhà của người đàn bà. Một lúc sau, những hiện tượng ma quái xuất hiện, những cái bóng lố nhố chẳng hiểu từ đâu tiến vào ngôi nhà, trông cứ như là đi xem phim chiếu bóng. Bộ dáng của những cái bóng lôi thôi lếch thếch, có vẻ như đã chết từ rất lâu. Tứ béo nói. Này, chúng nó vào rồi. Hay là anh em mình vào hốt luôn cả một mẻ. Tam Vâu nó ngăn lại, ý chừng là tiếp tục quan sát để xem tình hình thế nào. Quả thật là những cái bóng liên tiếp xuất hiện, giống như cả một đoàn người đang giải tội phạm đi, trông rất khổ sở. Tam Vâu nói, nhanh, lấy kiếm lấy bùa ra, có việc rồi đấy. Hai anh cha bắt đầu lần mò vượt qua tường nhà của người đàn bà. Lúc này ở trong sân, dưới ánh sáng mập mờ, những cái bóng bắt đầu tra tấn đám hồn ma, trông rất dã man. Những hồn ma bị tra tấn rú lên quần quại, đặc biệt trong đó, một người bị chúng nó nhúng đầu vào trong một cái thùng phi như là thùng nước. Nhưng cái thùng nước này nó đen ngòm ngòm đặc quánh, tựa nhựa đường. Mấy phút sau, cái bóng kia cứ như vậy đứng ở trước hiên nhà gọi vào bên trong. Mình ơi, mình ơi, đầu tôi bị ngấm nước, tôi khổ quá mình ơi. Mình ơi, hồn ma đéo gọi mấy tiếng. Bà quá cùng với hai người thanh niên có vẻ như là con của bà ấy lò dò đi ra. Mắt của họ chỉ có thể nhìn thấy hồn ma kia, chứ không thấy những kẻ ở xung quanh. Người đàn bà đang định lại gần chồng mình thì hồn ma bị nhúng đầu vào thùng phi, đưa tay như ngăn lại. Trong phút chốc không gian đặc quánh, vô cùng quỷ dị. Thấy thời cơ đã đến, Tam Vâu và Tứ Béo tay vung thanh kiếm gỗ vàng rực, cùng với mấy đạo bùa xông lên trước mặt của ma quỷ. Tam Vâu quát to, lũ chúng mày to gan, tại sao người âm chúng mày lại dám lên đây làm càn hả? Chúng mày có biết như thế là làm trái với âm luật hay không? Đáp lại nhà Tam Tứ là tiếng cười nhạo của lũ ma quỷ. Có vẻ như cả đám lố nhố trong đó còn chưa biết tài phép của hai lão. Những hồn ma bị đóng gông kia thì liên tục kêu cứu thảm thương. Người đàn bà quá thấy nhà Tam nhà Tứ xuất hiện thì vội vàng chui vào nhà đóng cửa. Lúc này khoảng sân trở nên âm u, những cái bóng lố nhố không nói thêm điều gì, chúng cứ thế lướt chỗ này chỗ kia hòng tìm cách tấn công hai lão. Nhưng thanh kiếm vàng rực chỉ cần chạm nhẹ là chúng nó tan biến thành những làn khói vào trong không trung. Thấy tấn công hai lão như vậy không có hiệu quả, chúng nó cuộn vào với nhau thành quả cầu đen xì, rồi hình thành một vòng kết giới màu đen bảo vệ ở bên ngoài. Hai lão chỉ cần đấu lưng vào nhau, đưa lá bùa lên miệng, lẩm bẩm đọc thần chú, phóng luôn vào quả cầu kia. Những làn khói vàng rực bao quanh khiến cho bảy ma quỷ kêu la oai oái. Nhà Tứ cười đều, mẹ bố là chúng mày dám đùa với chúng ông, đau chửa, sướng chửa. Từ bên trong quả cầu màu đen vang lên giọng nói âm u, còn lạy các thầy, còn lạy các thầy tha cho, các thầy tha cho. Chúng con có mắt như mù, chúng con chẳng qua chỉ là bầy ma cỏ, chưa làm hại ai bao giờ. Tam Vâu bây giờ cầm thanh kiếm chỉ thẳng vào nó mà nói, mẹ bố cho mày, khai ra nhanh còn kịp, tại sao chúng mày lại quấy quả nhà người này? Người ta chết rồi mà còn hành hạ người ta như thế. Bầy ma quỷ bắt đầu trần tình sự việc. Hóa ra chúng nó ngày xưa là dân làng này, nhưng đã sống từ cách đây đến cả trăm năm, vào từ thời thực dân phong kiến. Ông cụ tổ nhà này vốn là cường hào ác bá, đã ra tay giết bọn họ. Dòng dõi nhà này chết xuống âm ti, chả hiểu là liệu có hối lộ gì hay không, lại không bị hỏi tội. Đám ma quỷ sinh ra phẫn uất, bắt con cháu nhà này khi chết đi để tra tấn cho thỏa cơn tức, vì đã bị ức hiếp, bị giết chết ngày xưa. Nhà Tứ nghe vậy gật gù, chắc là có uẩn khúc rồi. Thường thì những người làm việc ác xuống cõi âm phủ sẽ bị cực hình đầy đọa đó, tùy thuộc vào tội trạng chứ. Thế thì để tao gọi quan sai ở dưới đây lên xem như thế nào. Tam Vâu lấy ra một đạo bùa, sau đó vung lên, một làn khói mờ đục từ từ tụ lại. Cho đến khi làn khói tan đi, thì có mấy bóng quan sai ở dưới âm xuất hiện, toàn thân họ trắng bệch, trông vô cùng quỷ dị. Tam Vâu mới lại gần, chỉ trò trò vào đám cô hồn dã quỷ đang bị khống chế bởi những lá bùa như trao đổi gì đó. Cuối cùng hô to, thì ra là chẳng có ân tình gì đâu. Nó cũng chỉ là ân oán tiền kiếp của nhau mà thôi. Nói tóm lại, là kiếp trước cụ tổ nhà này bị cái đám kia hãm hại thiêu sống, đến kiếp này phải trả nghiệp. Tình tiết mọi thứ phức tạp, cho nên Diêm Vương tạm thời là đang treo hồ sơ chưa xử. Sau sự việc này chắc là ngài nhớ ra đấy, yên tâm nhé. Kẻ nào có công, đứa nào có tội đều phải xử cả. Dứt lời Tam Vâu, đám cô hồn dã quỷ cùng với những hồn ma nhà này bị những quan sai kéo đi mất, trả lại nơi đây sự thanh bình vốn có. Ở trên bầu trời, âm khí cũng từ từ tan đi. Nhà Tam nhà Tứ làm phép cho người đàn bà quá kia sửa sang bát nhang, nối lại hương hỏa gia tiên đã mất bấy lâu, đồng thời lấy bùa ra chấn yểm một số chỗ, không cho ma quỷ xâm nhập vào đất đai. Đáng ra hai lão cũng được trả công hậu hĩnh đấy, thế nhưng nhìn cảnh mẹ quá con côi, hai lão cũng chẳng nỡ, cuối cùng xin phép về ngay, kẻo đêm hôm. Về đến nhà đã 11 giờ, nghĩ là Nhị Toét đã đi ngủ từ bao giờ, thế nhưng không. Nhị Toét cùng với Quyết Thọt, con sư mụ sư tử Hà Đông, cùng với con mụ Hòa Béo, mụ Hạnh Thịt Lợn, và đặc biệt là không thể thiếu sự hiện diện của em Quyết Nẫu đang ngồi trên hiên nhà. Nhà Tam nhà Tứ nhìn thấy mấy người bọn họ thì biết ngay là có điểm không ổn, định quay lưng bỏ chạy. Nhưng con mụ Hòa, con mụ Hạnh nó nhanh như cắt, phóng vèo một cái chồm lên trên lưng của các lão. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, thế hôm nay gặp fan phấn khởi nhé, phấn khởi nhé. Đấy, đấy, mất mặt mất mũi đến tận bây giờ mới về cơ mà. Đấy, rồi ôi, em nhìn thấy rồi. Nguyên dị hai quả dưa hấu lừng lững nó treo ở trước ngực như thế, mỗi ông một quả thì có mà. Trời ơi. Nhị Toét còn chưa biết đầu cua tai nheo gì, nhưng cũng bô bô cái mồm. Ai cô, cái loại thấy gái là sáng mắt lên, đánh bỏ mẹ nó đi hả? Đánh bỏ mẹ nó đi. Đánh cho phấn khởi vào, đánh cho phấn khởi vào. Nhà Tam nhà Tứ lúc này chỉ còn biết mếu máo. Thôi, nào, tôi xin. Ê, nào đã được miếng nào đâu, đã được miếng nào đâu. Cứ như vậy, câu chuyện tưởng chừng đêm hôm, thế nhưng mà nó náo loạn còn hơn cả cái chợ vỡ. Ở bên làng Xuân Bình, hôm nay mọi người ra đồng làm việc. Bỗng nhiên có tiếng hét hốt hoảng. Ôi bà con làng nước ơi, có người chết rồi, có người chết rồi. Giọng nói của một người đàn ông đang đứng ở ngay đầu cổng vọng xuống, nghe không khác nào cái loa phóng thanh, thu hút sự chú ý của mọi người. Đoàn người kéo nhau về hướng người kia nói nhao nhao. Đâu, thế người chết ở đâu? Sao lại lắm người chết như thế? Một giọng xen vào. Ở ngoài cây đa, lại treo cổ, sợ lắm. Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai, làm cho đám người một phen bồn rộn. Thế nhưng vì tò mò, họ vội vàng hướng ra cây đa. Họ thấy ông Kiên cùng với đám thanh niên đã đứng ở đó từ bao giờ. nhìn hai cái xác treo lủng lẳng, khuôn mặt thâm đen xì xì, cổ ngoẹo sang một bên, lưỡi thè lè, mặt người nào người đấy cắt không còn được một giọt máu. Trong suy nghĩ của bọn họ lờ mờ nhận ra sự ma quái đang diễn ra khắp cả ngôi làng từ khi con Hoài điên chết. Thế nhưng có cố gắng nghĩ nát óc thì cũng chẳng tìm ra được nguyên nhân. Khi mọi người còn đang tò mò không biết sự tình thế nào thì đột nhiên hai cái xác kia mở trừng mắt. Một phen tất cả mọi người rúm gió choáng váng. Hai con ngươi từ hai hốc mắt cứ giãn dần ra. Cuối cùng rơi xuống đất. Ông Kiên lúc đó mới hô to. Nhanh nhanh, mấy đứa đâu? Mấy đứa đâu? Ây da, chết rồi. Gỡ hai cái xác xuống giúp bác nhanh lên, chết rồi. Hai cái xác biến dạng, cho nên ban đầu đám người làng Xuân Bình vẫn chưa nhận ra được là của ai. Nhưng đến khi hai cái xác hạ xuống thì mọi người mới nhận ra ấy là vợ chồng nhà lão Lưu, mụ Luyến, bán thịt lợn ngoài chợ Cóc. Nhiều người còn đang thắc mắc, mới hôm qua vợ chồng nhà ấy còn bán thịt cho khách vui vẻ lắm, cớ mà sao hôm nay lại ra cơ sự này. Nỗi hoang mang càng dâng lên trong mỗi người dân làng Xuân Bình, bởi vốn dĩ họ biết được nhà Lưu Luyến này chỉ là dân ngụ cư. Hai vợ chồng nghe nói đâu ở tận mạn Thanh Hóa về đây, rồi lập nghiệp. Dù đã gần 40 mà chưa có lấy một mụn con. Hơn nữa cha mẹ hai bên cũng chẳng biết có hay không. Chỉ thấy căn nhà hai tầng rộng rãi ở cuối chợ. Có hai người ra vào chứ chưa từng thấy họ hàng thân thích. Khi người làng còn đang hoang mang vì cái chết của vợ chồng nhà Lưu Luyến, thì thằng Huy nhà cơ từ đâu lại thẫn thờ đi đến. Nó đứng chỉ tay vào hai cái xác, rồi nó cười hình hạch. Rồi chúng mày cũng chết. Chúng mày cũng chết. Tự dưng người ta thấy gai hết cả sống lưng bởi câu nói của thằng Huy. Vô cùng ghê rợn. Câu nói như là lưỡi dao sắc nhọn khứa vào tâm can của mỗi người. Nhìn bộ dáng của thằng Huy bây giờ thì đúng là điên rồi. Đầu tóc thì bù xù, quần áo thì sọc sạch, mặt mũi thì lấm lem. Thậm chí có người tốt bụng muốn vào kéo nó về, nó còn điên lên, nó quay lại nó cắn túi bụi. Người ta sợ quá, cuối cùng mặc mẹ nó, muốn làm gì thì làm. Một lúc lâu sau, ông bà cơ mới sồng sọc từ đâu kéo đến, bắt thằng Huy về, không cho nổi loạn ở đây. Khi thằng Huy về, trong giây phút nó quay lại nhìn mọi người, nó nở một nụ cười quỷ dị. Mọi người chết sững khi thấy khuôn mặt ấy không phải là của thằng Huy, mà là của con Hoài điên. Người ta thấy thế thì nhao nhao. Trời ơi, là con Hoài. Con Hoài hiện hồn về. Một vài người tò mò chạy lại xem liệu có phải là thực sự con Hoài hay không. Thế nhưng họ lại giật mình bởi vì vẫn là khuôn mặt ngờ nghệch của thằng Huy. Đến khi bóng dáng của thằng Huy đã khuất ở cuối ngõ, người ta quay lại tập trung vào cái chết của vợ chồng nhà Lưu Luyến. Tiếng bàn tán dâm gian xôn xao vang lên. Tôi nghĩ là vợ chồng nhà này nó nợ nhiều quá, đến lúc không trả được nữa túng quẫn, cuối cùng tự tử đấy. Tự dưng ra đây tự tử, vớ vẩn thật. Không, em thì em nghĩ có khi con Hoài nó làm đấy. Hay là vợ chồng nhà này đắc tội gì với nó. Bà điên à? Nói chuyện gây chết thì được. Chết là hết. Tôi đích tin là có ma đâu. Ông trưởng thôn nghe mọi người bàn tán, ông giơ tay quát to. Nào, mọi người thôi ngay đi. Nói cái gì mà nhiều thế hả? Đám đông nghe ông Kiên quát như vậy thì im phăng phắc. Ông nói tiếp. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mà đến cả năm mạng người. Các người thấy vui lắm hay sao? Muốn nói chuyện thì đi về mà nói. Người ta giống như là biết lỗi, cúi gằm mặt xuống, không ai dám nói thêm câu gì. Một hồi sau công an cũng xuống để khám xét hiện trường như trước. Nguyên nhân cái chết vẫn là do tự tử, không hề có dấu hiệu tác động bất thường. Xong xuôi đâu đấy, anh Dũng, trưởng công an xã, kéo ông Kiên ra một góc. Bác Kiên này, mọi thứ đã rõ ràng như thế, mà làng mình tự dưng lại có nhiều người chết, chắc là phải có vấn đề gì chứ bác. Ông Kiên miệng run run. Ý của anh là có ma quỷ nó dẫn dụ á? Anh Dũng lắc đầu rồi cười buồn. Không bác ạ, chúng cháu làm việc dựa trên cơ sở khoa học, chứ không phải là ma quỷ tâm linh. Ý cháu nói là mình phải làm tốt công tác tuyên truyền. Tỉ dụ như mấy cái vấn đề vay nặng lãi, yêu đương nam nữ này nọ. Bây giờ bất cứ cái tác động nào, người ta tiêu cực quá là sẽ nghĩ đến cái chết đấy. Như thế thì uổng lắm. Mình là người phục vụ nhân dân, chúng cháu không bao giờ muốn những cái chết tương tự như vậy xảy ra ở làng mình. Ông Kiên vẻ mặt trầm ngâm. Nói thật với chú Dũng, tôi không nghĩ đến vấn đề xã hội tác động đến người chết. Tôi có linh cảm nó như là có thế lực tâm linh gây ra đấy. Mong các đồng chí hỗ trợ để chúng tôi tìm ra được thực sự nguyên nhân là gì. Mặc dù trong lòng không tin vào chuyện tâm linh ma quỷ, nhưng anh Dũng luôn nghĩ bảo vệ bình an cho người dân là trên hết. Anh nhất trí với ông Kiên là sẽ cho người tuần tra tại làng Xuân Bình thường xuyên để tìm ra nguyên nhân thực sự về cái chết ấy là gì. Có thể nói, từ ngày công an chính quy về tận xã, bọn trộm cắp vặt cũng giảm hẳn, an ninh thôn xóm cũng tốt hơn. Chỉ là anh Dũng chưa từng nghĩ có ngày anh lại phải đi tuần tra để xem liệu trên đời này có ma quỷ hay không. Sau một hồi suy nghĩ, anh Dũng giao nhiệm vụ cho anh Công, anh Thiều ở trong tổ. Hiện nay dư luận của bà con đang hoang mang. Hầu hết mọi người đều nghĩ những cái chết gần đây có liên quan đến ma quỷ. Do vậy, để trấn an dư luận, trấn an bà con, chúng ta thành lập tổ tuần tra chia theo ca nhé. Mỗi ca từ 2 đến 3 tiếng trong đêm. Nghe lệnh thủ trưởng, anh Công và anh Thiều ngay trong ngày hôm đó đã thành lập tổ tuần tra bí mật. Đến cả người làng Xuân Bình cũng không hay biết. Còn vợ chồng nhà Lưu Luyến cũng không có người thân thích, cho nên được dân làng Xuân Bình làm như lần trước, quyên góp lại làm cái đám ma nho nhỏ. Ngay chiều hôm ấy chôn luôn để tránh những sự ma quái như của thằng Khánh con Hân hay là cái vụ đám ma con Hoài. Đêm hôm ấy, anh Công và một anh công văn yện, công an viên tên là Long tuần tra từ 12 giờ đến 2 giờ đêm. Cảnh vật làng Xuân Bình ban đêm như chìm vào một cõi vô minh khác. Ánh trăng mờ ảo treo trên cao, cứ xanh xanh vàng vàng, trông có phần đáng sợ. Từ những cánh đồng, tiếng ếch nhái cứ ỉ ỏi vang lên, tiếng chó cắn ma từ trong làng vọng ra. Đi một vòng không phát hiện điều gì, họ dừng lại ở cái cầu đầu làng, đứng châm lửa hút thuốc cho đỡ buồn ngủ. Nói thật với chú mày, anh thì anh nghĩ chết là hết. Gớm, anh chả tin là trên đời này có ma quỷ đâu. Có chăng cũng chỉ là con người ta tự nghĩ ra mà hù dọa nhau. Chú nói có phải không? Anh Long thấy anh Công nói vậy cũng gật gật đầu. Thì cũng giống như cái vụ án cách đây mấy năm, anh có nhớ không? Cái bà cụ ở làng bên chết, ông con trai cả cứ kể với các em là thấy hồn bà cụ hiện về lúc y như còn sống. Thậm chí là để các em mình tin, và đúng 12 giờ đêm còn dẫn họ đi xem những hiện tượng ma quái. Đéo mẹ, 1 đồn 10, 10 đồn 100, chúng em mới bắt tay vào điều tra. Cuối cùng anh biết kết quả như thế nào không? Hóa ra là ông con trai cả muốn chiếm đất, cho nên dựng lên cái chuyện ma quỷ dọa các em. Đến cả mấy con ma cũng là do lão thuê về. Sau cái đợt ấy, em luôn tin rằng là trên đời này làm quái gì có ma. Có chăng là do con người nghĩ ra với mục đích đen tối thôi. Hai người ngồi nói chuyện với nhau đủ thứ, loanh quanh cũng đến gần 1 giờ khuya. Tức là chỉ còn có hơn tiếng đồng hồ nữa là họ đổi ca. Cơn buồn ngủ bất giác ập đến, khiến cho cả hai díu mắt. Thế nhưng từ đâu xuất hiện những cơn gió thổi ùa đến lạnh tê tái. Anh Long mới nói: sao gió lạnh cứ như là mùa đông ấy nhỉ? Anh Công tiếp lời: cố mà hưởng thụ đi, mấy hôm nữa trời có khi lại nắng như đổ lửa, lúc ấy tốn tiền điều hòa. Vừa dứt lời thì đột nhiên bên vai của anh có bàn tay lạnh buốt như chườm đá sờ vào. Anh giật thót cả mình. Ờ hay, chú mày vừa có gió lạnh mà tay đã lạnh tê đi, thế là thế nào? Anh Long chợt tái mặt. Anh nói cái gì đấy? Tay của em đây. Anh có cầm tay em đâu mà anh biết tay em lạnh. Anh Công giật mình quay lại thì hỡi ôi, ngay trước mặt bọn họ là một cái bóng trắng xõa tóc đang ôm cái gì đó giống như là người phụ nữ đang bế con, trông hết sức kinh hãi. Con ơi, ngủ đi con ơi. Các chú nói bé thôi, để cho con tôi nó còn ngủ chứ. Nói bé thôi. Thực tâm trong lòng của anh Công lúc này có chút sợ, nhưng vẫn cố trấn an bản thân. Trên đời này không có ma quỷ. Anh chỉ vào cái bóng kia mà quát: Mày là đứa nào mà đến đây dọa ma dọa quỷ? Ai sợ thì sợ, Tao không sợ đâu. Đáp lại anh chỉ là tiếng cười ma quái vang lên. Bất giác đứa bé đang được ấm trên tay, nó từ từ ngó sang nhìn hai người bằng ánh mắt hết sức quỷ dị. Đứa bé nở một nụ cười như đang bỡn cợt. Cái miệng của nó mặc dù chưa có răng, nhưng hàm lợi cứ tím bầm bầm vào. Anh Công và anh Long run bần bật, tay chân luống cuống, khi biết mình đã gặp phải thứ không phải là thuộc cõi người. Anh Long nhanh tay chẳng cần nói gì, cầm lái xe máy dắt ra chỗ khác. Cả hai người từ từ leo lên xe, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cái bóng ở bên kia đầu cầu, rồi cuống cuồng phóng xe thẳng ra khỏi làng Xuân Bình. Lúc này sương mù từ đâu tràn tới, không gian trong phút chốc bị che phủ bởi màn sương trắng đục, nhìn đường còn không rõ. Anh Long đành phải dựa vào trực giác mà chạy xe. May cho cả hai người cũng không đâm phải thứ gì. Thế nhưng cứ đi mãi họ vẫn không tìm ra được lối thoát. Tất cả mọi thứ trở nên đặc quánh. Bỗng nhiên bên tai họ có tiếng cười lanh lảnh. Rồi chẳng hiểu từ lúc nào, có cái bóng thấp thoáng cứ chập tròn ở trước xe. Anh Long hãi quá liền phanh gấp, quay đầu lại nhìn. Chẳng hiểu bằng cách nào, chiếc xe đâm phải cái gì cứng cứng khựng lại. Màn sương mù tự nhiên tản ra, không gian còn cô đặc. Cả làng Xuân Bình dưới sự chiếu sáng mập mờ của ánh trăng, mặc dù là không quá sáng nhưng cũng có thể nhìn rõ mọi thứ như ban ngày. Trước mặt của anh Công và anh Long là cây đa đầu làng Xuân Bình với những tán lá phủ rộng cả một khoảng. Hai anh thấy vậy thì hoang mang. Từ trên tán cây đa, nguyên cả một đàn quạ kêu lên quang quác xà xuống, lao thẳng về phía hai anh, tối tăm cả mặt mũi. Phải vất vả lắm họ mới thoát ra khỏi cảnh ấy. Nhưng đến khi một lần nữa mở mắt ra thì hỡi ôi, trước mặt bọn họ từ bao giờ đã xuất hiện những cái xác treo lủng lẳng trên cành cây đa. Thậm chí có cái xác nó còn vừa bị treo cổ nhưng tay vẫn ôm một đứa bé mà hát du hời du hỡi đến là sợ. Anh Long bây giờ không thể nào không tin, đã buông rơi cái xe đổ đánh dầm xuống đất. Còn anh Công, mặc dù anh đang cố gắng tin vào kiến thức khoa học của anh, chỉ là những thứ diễn ra trước mắt nó quá đỗi kinh dị và đáng sợ. Người đàn bà ôm con bị cái cần cổ thắt chặt bởi một sợi dây thừng, chịu sức nặng của cả hai mẹ con cho nên cái cổ đã dài cả ra, nó vẹo sang một bên thành một cái bộ dáng hết sức dị hợm. Thế nhưng con mắt thì vẫn cứ trợn lên, khóe miệng vừa nhều máu đen vừa hát. Đứa bé trong tay của người đàn bà cứ khóc ré lên, nghe đến rát cả ruột. Con cò lặn lội bờ ao, gánh gạo núi trồng, tiếng khóc nỉ non. Mình về núi cai cùng con, để anh đi chảy nước non Cao Bằng. Ở nhà có nhớ anh chăng, để anh kể nỗi Cao Bằng mà. Chừng như đã chịu hết sức, hai anh cuống cuồng dựng cái xe lên quay đầu chạy. Thế nhưng từ dưới mặt đất có hai cái xác giống như đổ vôi từ đầu đến chân, nó nhổm dậy, nó túm lấy cổ chân của cả hai anh. Cái xe nhất định không nổ máy. Toàn thân của anh Công cứng đờ bất động, đầu óc chìm vào một cõi vô minh không lối thoát. Hai cái xác nó cứ bò đành đạch ở dưới đất, nó hầm hè tựa hồ như là hai anh đang mắc nợ mắc tội gì với chúng nó. Cơ thể của các anh lạnh buốt, mồm há ra, đôi mắt trợn trừng cho đến khi ngất lịm gục tại chỗ. Tiếng cười ma quái trong đêm tối vang lên. Làng Xuân Bình lúc này như đã chìm vào một cõi vô minh không thuộc cõi người. Hết tập 2. Nó còn một đoạn nữa của cái tập này, nhưng mà thôi xin phép hôm nay hơi mệt mỏi, đọc ngắn đi một tí nha anh em. Nó hơi mệt mỏi. Mấy ngày hôm nay nó mặc dù là đi làm thì rất là nhàn, thế nhưng mà nói thật lòng anh em là ăn nhậu suốt nó mỏi. Ok, vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao. Đã bảo rồi, chuyện của tác giả Lương Duy thì đến cuối chúng ta sẽ có câu trả lời. Bao giờ cũng thế, sau khi mà lật hết toàn bộ kẻ thủ ác thì chúng ta mới có câu trả lời. Cá nhân tôi thì tôi cho rằng là kẻ giết người, kẻ đứng sau tất cả sự việc ở làng Xuân Bình chính là kẻ thủ ác. Chính là kẻ thủ ác. Còn kẻ thủ ác là ai tôi không biết. Ok. Ok, anh talk show một tí. Anh Quyết, anh xin phép. Hồi nãy thì thật ra thì mấy hôm rồi nợ bạn gì nhỉ? Tự nhiên anh quên mất tên hồi nãy rồi. Cái gì Xuân nhỉ? Xuân nhỉ? Xuân đâu rồi Xuân ơi? Nợ bạn đi cái talk show ở nhà vợ. Ở rể mấy hôm rồi. Thì ok, hôm nay anh sẽ chia sẻ với Xuân và anh em cái vấn đề là ở rể, ở nhà vợ. Rồi nói thật là đôi lúc thì theo cái cách nói nó hơi phiếm diện, nó hơi bị cay một tí là ngồi gầm trạn rồi là thế này thế kia nhá. Kính thưa quý vị và các bạn, thì là một đứng với tư cách là một người đàn ông với đã có gia đình rồi, là cũng đã gặp rất là nhiều, trải đời thì chưa phải nói là sâu sắc, nhưng mà tôi gặp rất là nhiều và cũng nghe rất nhiều những câu chuyện về những cái hoàn cảnh, những cái mảnh đời của cánh anh em chúng tôi. Thế thì trong đó thì có không ít những người đàn ông ở rể, những người đàn ông đang ở nhà vợ, hoặc những người đang xây nhà ở trên đất nhà vợ. Đó. Thì anh xin phép chia sẻ với Xuân như thế này. Từ thời xa xưa cho đến bây giờ thì không thiếu những cái câu chuyện là lấy vợ ở nhà vợ. Đó. Ở rể. Tại vì cuộc sống, vì công việc, đó, vì miếng cơm manh áo, nó có rất là nhiều vấn đề. Đúng không ạ? Thế thì anh sẽ phân tích theo một số cái gạch đầu dòng như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói đến là thiên hạ. Chúng ta đi từ xa về gần nhé. Chúng ta nói đến thiên hạ. Nhá. Chúng ta nói đến tiếp theo nữa là trong họ nhà vợ và trong họ nhà mình. Và sau đó chúng ta nói đến ông bà già vợ, anh chị em vợ, trực hệ. Và cuối cùng là chúng ta nói đến quan hệ vợ chồng. Ok, bốn cái gạch đầu dòng đó nhá. Thế thì trong cái cách nhìn của người thiên hạ thì các bạn biết mà, Xuân, miệng thế gian là làn sóng biển, nó đâu có phải là miệng chôm miệng vại đâu mà mình đậy được. Mà vì mình không đậy, mình không che được, nó thích nói nào nó nói, đúng không? Nó thích nói làm sao nó nói. Mà em biết đó, đời người ấy, thì mấy khi cái miệng lưỡi, miệng người đời, mấy khi người ta nói được lời hay ý đẹp đâu. Nếu người ta nói được lời hay ý đẹp thì người ta không gọi là bằng miệng người đời. Người ta không gọi là bằng cái mỹ từ là miệng lưỡi người đời, mà người ta sẽ gọi rằng là lời của thánh nhân hoặc là lời của thánh thần. Đúng không? Đúng không? Lời của hiền nhân. Còn vì nó là những cái lời chua chát. Hello lãng tử Billy. Vì nó là những cái lời chua chát chói tai, thế nên nó mới gọi là miệng lưỡi thiên hạ. Mình chỉ cần nghe cái tên nó gọi như vậy là mình đã hiểu được rồi. Nó chỉ phun những lời chua chát để làm gì? Để thỏa đi cái sự tò mò của người ta, để thỏa đi cái tâm lý là muốn chà đạp người khác. Đó. Con người sẽ có hai trạng thái khi mà thoải mái, khi mà làm việc với người khác, đó là gì? Thứ nhất là khen người ta, khen thật lòng, khen bằng tất cả những gì mình đã thấy, nhưng với điều kiện là cái người được khen đó phải giúp cho mình cái gì đó. Đó, mình khen là mình thấy vui vẻ, tại vì mình được người ta giúp một cái gì đó, được cho một cái gì đó. Thứ hai, thoải mái tâm lý là chà đạp người khác. Đó, chà đạp người khác. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Thế nên là chúng ta chẳng thể nào tránh được miệng lưỡi thiên hạ. Nói này kia kệ bà đi. Ok, kệ bà đi nhá. Cái quan trọng là ba cái gạch đầu dòng còn lại là gì? Họ hàng bên nội, bên ngoại, bên nhà mình, bên nhà vợ. Nhiều lúc trong câu chuyện, ví dụ anh nói chỉ đơn giản mình đi ăn cỗ, về quê nhà mình đi ăn cỗ, thế là mấy anh con nhà bác. Thế anh nghe nói là Tũn lấy vợ là ở nhà vợ hả? Ở rể hả? Nghe nói là lấy vợ là con của ông phó trưởng phòng gì ở bên quân khu đó hả? Hả? Ở nhà vợ hả? Ghê nhỉ? Ừ, chuyện rể của phó trưởng phòng gì gì, trưởng phòng gì gì cơ mà. Hả? Cứ kiểu như thế. Ờ, tụn gấp thức ăn ăn đi em. Ở nhà thì toàn phải gấp thức ăn mời bên nhà vợ. Thôi thì hôm nay về nhà mình thì ăn cỗ thì cứ gấp ăn tự nhiên đi em ơi. Có không? Có. Ờ, ê, anh nghe đồn là tụn là ở nhà vợ thì thôi hôm nay về nhà thì thôi nói to lên em. Gớm, đây là về nhà mình mà. Nói to lên em, ở nhà vợ không được nói to, ho còn phải bịt miệng. Thế bây giờ về nhà mình nói to. Có. Mấy ông anh như vậy có. Anh nói thậm chí kể cả là anh trai, em trai của mình cũng có những lúc như vậy. Thậm chí anh nói ông bà già mình cũng thế. Tại vì sao? Tại vì sao? Tại vì họ là người nhà mình. Họ là người nhà mình. Đối với cái cách tư duy của người Á Đông, cái cách tư duy của người Á Đông chúng ta là gì? Là vẫn là chế độ là quyền huynh thế phụ, chế độ là gia trưởng, chế độ là cái quan điểm là xuất gia tổng phụ, xuất gia tổng phu, phu tử tổng tử này nọ đồ đồ. Tức là cái vai trò của người đàn ông cao có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi lấy cô về thì tôi phải ở tầm trên và cô thì phải tầm dưới. Tương tự như vậy thì nhà tôi phải tầm trên, nhà cô tầm dưới. Anh nói thật là mặc dù bây giờ đó là năm thứ 23 của thế kỷ 21 trôi qua rồi, nhưng anh tin chắc rằng vẫn có nhiều gia đình nghĩ như thế. Có thể là các bạn trẻ không nghĩ, nhưng những người lớn tuổi nghĩ như vậy. Thế cho nên thứ nhất là ông bà già mình sẽ buồn phiền. Hello Thanh Trương. Ông bà già mình là sẽ buồn phiền. Có. Anh chị em mình cũng thấy khó chịu. Khó chịu và buồn phiền với mình. Nhưng cái điều đáng sợ là buồn phiền và khó chịu với vợ. Khi buồn phiền và khó chịu với vợ mà lại không làm sao được, tại vì con trai của ông bà vẫn đang phải phụ thuộc nhà vợ mà. Em hello chị Oanh. Em cảm ơn chị. Bà chị gái tôi được không? Đó. Đúng không ạ? Những cái uất ức đó nó rất khó chịu. Và cuối cùng chúng ta là người đứng ở giữa. Anh em mình là người đứng giữa. Anh em mình phải gánh tất cả mọi thứ. Rồi còn bên nhà vợ, thì cái bên nhà vợ và bản thân vợ, chúng ta có thể gói hai cái gạch đầu dòng đó vào làm một như thế này. Xuân này, nếu như bên nhà vợ là người có ăn có học, bên nhà vợ là người đi ra ngoài, họ có thể va chạm xã hội, họ là người hiểu chuyện, chúng ta có thể nói nôm na là có thể là anh không nói cái việc có ăn học hay là thế này, nhưng mà nôm na chúng ta hiểu, chúng ta nói dùng một từ là bên nhà vợ và vợ mình là người hiểu chuyện nhá, thì nó sẽ đỡ hơn rất nhiều. Nhưng nếu như bên nhà vợ hoặc chỉ là vợ mình là người không hiểu chuyện thì nó phức tạp vô cùng em ạ, nó phức tạp vô cùng. Tất nhiên là khi êm ấm hạnh phúc thì chả sao đâu. Khi mà chùm chăn cù lách nhau cười hi hí thì cũng chả có vấn đề gì đâu. À, khi mà đang sống trong cảnh giàu sang phú quý, mọi thứ nó êm xuôi. Ngồi chung mâm vặt đùi con vịt, vặt cánh con ngan thì không có vấn đề gì đâu. Đó, cái sảy nó nảy cái ung, tức là cái chuyện nó chỉ bùng lên khi mà mọi thứ nó bắt đầu trở nên bê bết các bạn, nó trở nên bê bết thôi, làm ăn rồi thất bát rồi là trong gia đình mọi thứ nó không êm xuôi, lúc đó người ta mới moi móc nhau được. Chứ còn mọi thứ nó đang êm đềm, nó đang hạnh phúc, nó đang vui vẻ thì chả ai dở người mà tự nhiên gây chuyện cả, đúng không? Đúng không? Đó, anh chỉ nói đơn giản như thế này. Nhà bên đấy có ông anh vợ. Có ông anh vợ. Ông anh vợ thì mặc dù đã ra ở riêng, thế nhưng mà ông anh vợ thì là loại cũng mồm cá ngão. Đấy, là muốn là húp trọn. Nay đùng cái tự nhiên mẹ vợ chồng con em gái nó lấy nhau, nó lại về đây nó ở nhà với ông bà già. Mặc dù là ông bà già cắt đất, cắt tài sản, điền sản cho mình ra ở riêng rồi đấy. Thế nhưng mà khổ cái nhà của ông bà già nó cái thổ đất ấy nó rộng. Cái kèo đấy nó thơm. Đấy. nó cái kèo, cái thổ đất thì rộng mà cái kèo thì rõ là thơm. Thế nên là thằng kia nó về, chúng nó ở đấy không khéo là chúng nó đớp mất của mình. Mà rõ ràng là con em thì đi lấy chồng thì phải theo chồng, chứ thì tự nhiên mày lại dắt díu nhau về đây, mày định mút của anh không được. Thế là thỉnh thoảng ngồi trong bữa rượu đó. Ê, anh nói với lại cô chú thế này nhá. Người ta bảo rằng đấy là xuất gia tổng phụ, xuất gia tổng phu. Thế thì em gái của anh nó đi lấy chồng là phải về nhà chồng, phải theo chồng, phải nâng khăn sửa túi cho chồng này nọ. Thế thì thằng Tũn chú xem như thế nào. Mình là người đàn ông thì mình phải lo cho vợ chứ. Anh thấy cứ quanh quẩn thế này, rồi đến lúc người làng, người xóm người ta nói cho. Đấy, làm đéo gì có người làng, người xóm nào nói. Anh nói, chỉ có anh nói thôi, đúng không? Chả có người làng nào nói đến tai em mà chính là anh nói trước. Nay nó đâm, mai nó chọc, nó uất lắm. Đấy là lúc bình thường. Lúc mà ví dụ có cái gì cãi nhau đó, các bạn có cái gì cãi nhau đó, nó đứng đó bạn. Mày đang đứng ở trên đất của nhà bố tao đấy. Cay. Cay. Đúng không? Cay. Rồi. Đến lượt vợ mình nó mới còn cay nữa các bạn. Vợ mình nó còn cay nữa. Nếu như vợ là cái người phụ nữ hiểu chuyện, cô ấy sẽ thông cảm cho mình, cho cái hoàn cảnh của, và cái điều kiện hiện tại của mình. Tất nhiên là hiện tại thôi, tại vì ngày mai, ngày mốt hoặc là nhiều ngày nữa, thì nếu như chúng ta là một cái người đàn ông chịu khó làm ăn thì chúng ta cũng vẫn phải có cái cách tính toán của riêng mình, đúng không ạ? Đó, chỉ là hiện tại thôi. Thì cô sẽ thông cảm, cô chia sẻ, và thậm chí cô ấy sẽ là người giúp mình gánh đỡ những cái điều tiếng ở bên, tất nhiên là bên nhà của cô ấy. Đấy. Nhưng nếu như con vợ mình là cái con thành nanh đỏ mỏ thì bà mẹ trời ơi, nó sẽ lấy cái cớ là công đang ở trên đất nhà nó, công đang phải dựa vào nhà nó. Đấy. Thế là nó sẽ bắt đầu là nó tự đặt cái level nó cao hơn các ông. Trong tất cả các câu chuyện của nó, tự nhiên các ông cảm thấy là mình bị mất vía, và bản thân nó cũng tự nhiên nó thấy là nó cao hơn các ông. Rồi đến lúc cãi nhau, tôi tận mắt nhìn thấy luôn. Tôi tận mắt nhìn thấy các bạn có ông anh chơi tôi trong đội xe ôm. Ông đấy người Ninh Bình. Ông người Ninh Bình, ông ấy ra ngoài này. Trước ông ấy làm phụ xe khách, nhưng mà sau ông bị một cái vụ tai nạn thì ông ấy không còn sức khỏe nữa. Ông ấy đi xe ôm. Ông ấy hay chở những cái một vài cái thiết bị nhỏ nhỏ ấy, như kiểu mình có ship đồ, những cái đồ nó nhỏ nhỏ mình không đáng để chở ô tô ấy. Thì mình gọi ông ấy cho xưởng, ở dưới xưởng. Thì ông ấy, chính ông đấy đấy, ở quê có nhà, ở quê ông có nhà cửa đàng hoàng, đất đai gia tiên tổ đàng hoàng. Thì nhưng mà vì là ông ấy xác định ông lập nghiệp trên này, ông lấy vợ trên này các bạn. Thế thì ban đầu là hai vợ chồng thì ở thuê ngay chỗ cái gần bến xe Thái Nguyên mới. Bây giờ nếu mà bạn nào đấy sẽ biết là có một cái khu, ngày xưa là khu xóm trọ cho sinh viên ở trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch. Thế nhưng bây giờ sinh viên nó ít rồi, thì là để cho người dân lao động họ ở thuê ở trọ. Hai vợ chồng ở đấy một thời gian thì cuộc sống bình thường thôi, cũng thực dạng cả hai vợ chồng thì đều chịu khó. Nhưng con Mũ là dân chợ, con Mũ là dân chợ các bạn. Mà nói thật lòng với anh chị em là dân chợ thì cũng có người này người nọ, nhưng mà phải thừa nhận một điều là vì họ va chạm với rất nhiều kiểu người, thế cho nên là đôi lúc là họ rất là cứng. Dân chợ nó rất là cứng, nó cứng luôn, lằng nhằng á, là mua không mua biến đó. Có thể là những người rất là hiền lành, tốt bụng, nhưng mà họ vẫn rất là rắn mặt. Phải thừa nhận với nhau là điều như thế. Tôi là dân chợ, rất là rắn mặt, chứ không thể đùa được. Thế mà con Mụ này nó ngoài cái việc dân chợ ra, nó rắn mặt ra, thì nó còn thành nanh mỏ đỏ các bạn. Thì hai vợ chồng đang như vậy, yên ổn, cũng rất là yên ổn đấy. Đồng cái chả biết là tỉ tê nào. Thì ông này ông về về Ninh Bình, ông bán hết đất đai của ông đi. Và ông lên thì hai vợ chồng dắt díu nhau về nhà vợ. Ông già vợ ông cắt cho mảnh đất xây nhà đấy. Xây nhà trên cái mảnh đất đấy. Cũng rộng, đẹp, xây con nhà đẹp lắm. Rất là ok. Thế tưởng rằng ô thôi thì an cư lạc nghiệp ok quá rồi. Thế nhưng mà từ đấy bắt đầu mới xảy ra chuyện. Về ở đấy phát là con mụ vợ nó bắt đầu nó thế nọ thế kia. Nó bắt đầu dở quẻ các bạn. Tôi nói không phải điêu, trước đây có những cái buổi anh ấy chở hàng cho nhà tôi muộn chẳng hạn. Thì tôi vẫn cứ gọi anh ấy, có những hôm buổi tối đó, tôi vẫn gọi anh vào ăn cơm luôn. Tiện, anh ấy chỉ gọi về cho vợ bảo thế thôi. Hoặc là thậm chí là có hôm anh gọi video anh bảo đấy, hôm nay ăn cơm ở dưới này với nhà chú Tũn. Vợ vẫn rất là vui vẻ bình thường. Nhưng từ hồi về đấy, má gọi điện về ăn cơm muộn. Tôi tận tai tôi nghe thì cái hôm đó là xe nó về muộn các bạn. À, xe nó về muộn, xe nó chở hàng từ trên ngược về muộn. Thế thì tôi từ chiều tôi đã nhờ anh ấy là thôi hôm nay anh đón ấy cho em. Thế thì đến lúc đấy là mình cũng lên, mình sốt ruột quá mình cũng lên. Hai anh em đang loay hoay chờ xe hàng nó về. Nó gửi hàng qua xe khách các bạn. Thì vợ gọi, ông bật loa ngoài lên. Má nghe giọng nó chửi. Nó chửi chua chát cực kỳ luôn. Đó. Mình nói chuyện ra thì ông thở dài. Anh bảo từ hồi về ở bên nhà nó thế đó. Tại vì là cái con mụ đấy bản chất nó đã thành lanh màu đỏ rồi. Nó về ở gần nhà nó các bạn. Nó về ở gần nhà nó. Nó cảm giác như kiểu nó có người, nó được người bênh. Nó có chỗ dựa. Ừ. Nó càng thêm thành lanh màu đỏ. Nó lại còn chành chọe. Và cái đỉnh điểm của nó là cái lần đấy. Cái hôm đấy là anh ấy, thật ra thì gọi là sinh nhật thì không, cũng không đúng. Bởi vì chúng tôi những cái người dân lao động thì cũng không có quá đặt nặng về cái sinh nhật. Thế nhưng mà gọi là anh ấy gọi mấy anh em chơi, gọi là thân thân quý quý, đến làm con ngan to lắm. Đánh tiết canh rồi ăn thịt ngan này nọ đấy. Thì đến nhà anh ấy ăn uống nhậu nhẹt. Đại khái cũng là cho biết nhà biết cửa, xây được cái nhà đẹp tội gì. Người ta thích mà. Thế là sau đó là đang ngồi ăn nhậu thì mụ ấy không biết là mụ ấy có cái chuyện gì hậm hực rồi. Mụ ấy đi về chào hỏi gì không, dắt xe qua cái ngách ở cái bên cạnh nhà, nó có một cái ngách để xe mới lại để đồ đi chợ của mụ ấy, cái đồ hàng chợ ấy, đi qua vướng cái cánh cửa sổ các bạn, vướng cánh cửa sổ dắt qua ngách, mụ đóng sầm một phát. Má, mấy anh em đang ngồi mà tự nhiên nhìn nhau, tự nhiên cái bữa cơm nó cảm giác là ăn cái miếng cơm mà mồm nó đắng ngắt. Thế là dần dần là anh em về hết. Thì mình là người về cuối cùng. Mình người về cuối cùng luôn. Tính tôi nó là tò mò các bạn. Trước khi tôi dắt xe ra cổng đó. Đó. Thì tôi còn nghe rõ mụ nói. Đàn đàn đúm đúm. Đéo chịu làm ăn gì cả. Đàn đàn đúm đúm. Má. Thế thì từ đấy trở đi là mình không qua nhà ông nữa. Và ông anh cũng rất là ngại. Ngay buổi trưa ngày hôm nay mấy anh em ngồi quán bia. Ở ngoài xưởng, ở dưới xưởng, ngay cổng xưởng có quán bia. Mấy anh em ngồi. Ông ấy cũng rất là buồn. Và ông ấy tâm sự là tình hình này là toang rồi, chắc là cũng chẳng thể nào ở được với nhau. Từ về bên đấy nó căng lắm. Bảo là thế là có một anh hỏi bảo, thế sao nó căng láo đánh chết mẹ đi. Bảo ôi dồi ôi em ơi, nếu như ở ngoài ở xa vợ nó láo quá thì anh cũng dám đấy, nhưng mà khổ bước qua bên này bên kia có hai bên thôi, là nhà nó, bố mẹ rồi nguyên si anh em họ hàng nó. Anh nói mày, chưa nói đến cái việc là va chạm đánh nhau đâu, mà nhiều lúc anh chửi, anh cáu lên nó láo anh quá, anh chửi nó to, anh còn phải liếc nhìn sang. Anh còn phải liếc nhìn sang. Cái này là thật các bạn, đây là sự thật. Đó. Nghe nó chửi quá, tức quá, muốn chửi nó chẳng hạn, con phải nhìn sang. Anh mình nói xin lỗi, câu nói nó hơi thô và hơi tục một tí nhá. Ví dụ chửi thịt hẹ mày chẳng hạn, thịt hẹ, thịt hẹ mày chẳng hạn. Không khéo bà mẹ vợ bên kia bảo anh định chửi gì chúng tôi đấy, anh muốn chửi gì tôi, anh muốn làm gì tôi thì anh sang đây mà anh thịt tôi này, đúng không, đúng không? Đấy, thế nên là anh bảo chán lắm, chứ chưa cần nói đến cái việc mà đánh nhau. Anh bảo tình hình này là anh chắc thôi. Thì đó là những cái câu chuyện và những cái phân tích nhá. Còn để mà nói cái góc nhìn của riêng anh Tũng với cái việc mà ở rể nhà vợ ở thời đại này, thì cá nhân anh cho rằng là vì miếng cơm manh áo thì chúng ta phải làm thôi. Nó có những thứ nó gọi là bất đắc dĩ, nhưng chúng ta phải làm. Tuy nhiên rằng mình cũng giữ một cái thế nào đó, mình giữ một cái thế nào đó nhá. Anh nói thật là anh sợ vợ Xuân ạ, anh sợ vợ. Một phần vì thứ nhất là ở trong gia đình thì học thức của cô ấy cao hơn anh. Học thức của cô ấy cao hơn anh. Anh sợ ở cái điểm đấy. Thứ nhất, chúng ta phải thừa nhận với nhau rồi, đối với những người có học cao hơn mình phải vừa nể vừa sợ họ chứ, đúng không? Phải thừa nhận một điều như thế. Thứ hai, nhà cô ấy giàu hơn nhà anh. Đó, cơ thế hơn nhà anh. Anh phải sợ tập 2, phải nể tập 2, đúng không ạ? Tất nhiên anh thì anh không phải ở rể, tại vì nhà anh ở giữa rất là gần và nhà là của bố mẹ anh ấy cho, xây cho. Tuy nhiên rằng là có nhiều thứ mà anh cảm thấy vợ anh hơn anh nhiều. Và cũng chính vì đôi lúc vì vợ anh, level của vợ anh hơn anh nhiều, nên thành ra là trong câu chuyện nhiều lúc anh cũng cảm thấy là anh bị rơi vào thế yếu. Thế nhưng quan điểm rõ ràng, mình cũng phải có những cái, mình cũng phải có những cái vai trò không thể thay đổi của mình. Đó. Anh chỉ nói cái điều đơn giản là cái hồi mới cưới anh sang bên đó ăn cơm thì có cái bà bác vợ. Ngày xưa là anh rất là nghịch. Thế bà bác vợ bà ấy cũng biết bà ấy khó chịu của mình lắm. Thế thì anh cưới về, anh biết là bà ấy muốn phủ đầu anh. Thế thì ngồi ăn cơm thì anh nói luôn, anh nói bằng cái giọng quả rất là lạnh lùng, cái giọng nó kiểu như này này. Cái giọng kiểu như này này. Đấy. Thôi thì bây giờ con cháu cũng về làm rể gia đình rồi. Con gái cháu gái của xin phép gọi là công các bà. Con gái cháu gái của ông các bà thì bây giờ về làm vợ con. Rồi thì vợ chồng chúng con ở với nhau, hạnh phúc hay không là chúng con chịu. Thì chúng con chỉ xin cơm các bà là hết sức tạo điều kiện, hết sức tạo điều kiện cho chúng con. Đó, anh nói cái câu đó nó vừa là một cái câu để chia sẻ, vừa là để chia sẻ, cũng là vừa một cái để anh giáo trước. Hết sức tạo điều kiện cho chúng con. Còn tất nhiên là chúng con đã lấy nhau thành một gia đình độc lập thì sướng khổ chúng con chịu. Đến lúc đấy vợ con đã chọn con rồi thì sướng vợ con sướng, khổ thì vợ con cũng phải chịu. Chứ ông công các bà cũng chẳng chịu cho. Chẳng hạn như con gái đi lấy chồng vớ phải thằng vũ phu, nó đánh cho thì chẳng nhẽ ôm mặt vợ chạy về khóc bố mẹ hay sao? Bố mẹ ở xa thì cũng đâu có cứu được đâu. Nó đóng cửa, nó chốt cửa, nó đánh cho làm nào. Đấy, còn con thì quan điểm là con lấy vợ con về là con phải chăm lo vợ con. Chứ con cũng không thể nào mà lông bông nghịch ngợm như ngày xưa nữa. Nên con chỉ mong là công các bà là có cái gì chúng con không nên không phải thì dạy dỗ đại xá và tạo điều kiện hết sức cho chúng con. Còn vợ chồng con sẽ cố gắng là bảo ban nhau để học hành. Anh chỉ nói mỗi thế đó, để học hành, để xây dựng kinh tế. Chỉ nói mỗi thế thôi. Và tất nhiên là trong cuộc sống thì anh cũng phải, mình cũng phải cố gắng. mình cũng phải cố gắng để làm ăn chứ, mình cũng không phải là chỉ nói mồm, mình cũng không phải là mõm, mà mình phải thể hiện là mình phải cố gắng làm ăn bằng thật. Đó. Mình cũng phải cố gắng đàng hoàng tử tế làm ăn chứ, cũng không phải là đấy, mình giáo như thế. Anh chị em cứ nghe trong cái câu nói đó, anh chị em sẽ hiểu. Ví dụ bà bác bà ấy vẫn còn khó chịu thì bà ấy phải tự suy nghĩ lại. Anh lâu em gái Hồng Dung. Ngoài ra đó thì anh có quan điểm là như thế này. Nếu như mình đã ở gọi là ở nhờ nhà vợ. À, mình đã ở nhờ nhà vợ đó. Thì tất nhiên là ở nhà người, ở cái gì? Ở trong tổ của con đại bàng thì cũng phải cúi đầu trước móng vuốt. Ở trong tổ của con chim gõ kiếm thì cũng phải rụt đầu trước cái mỏ cứng, đúng không? Tất nhiên là như vậy. Thế nhưng mà ở chung thì cũng phải có không gian riêng. Đó, ở chung thì cũng phải có không gian riêng. Và em phải làm sao, em phải hoạch định rằng cái không gian riêng đó là của vợ chồng em. Em đừng để những cái thứ kia nó can thiệp quá sâu. Từ công việc, từ sinh hoạt hàng ngày. Đừng để các những cái thành viên khác trong gia đình nhà vợ can thiệp quá sâu vào cái không gian riêng. Ví dụ anh nói ví dụ như là căn phòng của nhà của vợ chồng em ở chẳng hạn. Ok. Đó. Phải nói rõ ràng nhá. Phải rõ ràng ra. Ở chung nhà vợ nhưng phải rõ ràng từ công việc. Anh nói tỉ dụ. Làm cho nhà em, mình lấy một nhà vợ mẹ giàu có công ty chẳng hạn, mình về mình làm cho công ty nhà vợ. Nhưng ok, ở nhà vợ nhưng phải rõ ràng. Đây là tôi làm việc và tôi nhận lương. Tôi làm việc và tôi nhận lương. Ok. Ở đây chúng ta không có nói đến cái việc là gia đình nhà vợ hay gì cả. Đây là tôi đi làm và tôi nhận lương. Thế thôi. Đấy. Còn tất nhiên là anh thì anh nói mồm thôi, chứ anh cũng có ở nhà vợ nữa đâu mà anh biết. Thế nhưng anh thì quan điểm là nghe mấy những câu chuyện của bạn bè anh á, thì anh nghĩ rằng là cứ rõ ràng ra. Cứ rõ ràng ra là được. Và cứ để ý có cái bài giáo trước, em phải giáo trước vai trò ở ngay từ đầu ấy. Em cứ phải giáo trước. Nó giống như là một cái quy định. Tất nhiên là mình là ở nhà người ta thì mình không thể nào đặt ra quy định. Đây là mình đặt ra quy định cho gia đình của riêng mình. Đó. Và cũng là để nhắc cho mọi người xung quanh biết đây là quy định của nhà mình. Thế ví dụ mà ai vi phạm quy định đó thì sẽ phải, tất nhiên là quy định đặt ra thì phải chịu, là phải tuân theo. Ai vi phạm thì bị phạt. Đây là quy định của nhà con. Quy định của nhà con. Ai vi phạm thì con phạt. Nhà con có hai vợ chồng, con không vi phạm, còn ai vi phạm thì con phạt vợ con. Tùy. À, tùy. Hiểu ý anh không Sơn? Hiểu ý anh không? Đây là quy định dành cho nhà con. Ừ, mà quy định đặt ra là phải tuân theo. Ai vi phạm quy định thì phạt. À. Thế thì ai vi phạm quy định thì phạt. Con không vi phạm, còn ai vi phạm quy định, nhà con có hai vợ chồng, con không vi phạm thì con phạt vợ con. Chúng ta cứ để cho người ta tự hiểu câu chuyện. À ha. Tất nhiên là phải với điều kiện là con vợ đó cũng phải biết điều một tí. Ừ, chứ gặp phải con thành anh màu đỏ thì chả có cách nào đấy mà. Gặp phải con thành anh màu đỏ thì giờ tốt nhất là cũng một là ra ở riêng để trị nó cho dễ. À, ở thuê cũng được. Hai là giải tán. Chứ cái hệ thành anh màu đỏ thì chả phải là ở nhờ nhà vợ đâu. Ở bên nhà em cũng còn đau đầu hơn. Cái quan trọng là người vợ và người chồng với nhau thôi. Chứ còn nó đã là cái loại quái thai ngâm giấm. Cái loại dưa chuột bao tử. Nhồi mướp đắng nữa thì thôi. Hết cách. Anh nói thật. Nên là cuộc sống gia đình ấy, nó rất là phức tạp. nó rất là phức tạp. Đấy, thế là bố mẹ vợ đồng tình đúng không? Thế thì là được rồi, còn gì nữa Xuân? Thế là nhất rồi, còn gì nữa em? Thế nhưng mà anh đã nói này, anh đã nói này Xuân này, nhá. Nói đi thì cũng phải nói lại, mình cũng phải cố gắng để thể hiện ra cái vai trò của mình ở trong gia đình, nhá Xuân nhá. Mình phải, ngoài cái việc mình lấy thế, thì như anh nói vừa rồi, anh nói đó, là anh cũng không phải là mõm. Anh nói, anh đưa ra quy định này nọ, nhưng mà anh cũng phải, mình cũng phải cố gắng thể hiện được cái vai trò của mình ở trong gia đình, trong gia đình nhà vợ chẳng hạn, ví dụ thế. Mình phải thể hiện một cái vai trò của mình, một cái chỗ đứng của mình, mình phải cố gắng nhá. Thì cái điều đấy thì khi mà làm tốt được cái điều đấy thì cuộc sống nó sẽ êm xuôi. Chứ còn tất nhiên là ban đầu thì là như thế. Nhưng anh thì anh vẫn khuyên là sớm muộn gì thì cũng nên tính đến cái con đường là đi ra ngoài, từ cái việc ăn ở cho đến công việc, làm sao mà độc lập nhất có thể. Tất nhiên là mỗi một người có một cái cuộc sống riêng, có một cái hoàn cảnh riêng, nhưng mà cố gắng là độc lập nhất có thể đó. Chứ không chỉ riêng là nhà vợ, mà trong cuộc sống thì chúng ta cũng cố gắng là hạn chế, là không nên quá phụ thuộc vào ai đó. Không nên quá phụ thuộc vào bất kỳ ai cả, thì tự nhiên là mình có được cái thế chủ động trong chính cái cuộc sống của mình. Giống như kiểu mấy cái chị đa cấp thì vẫn cứ hay vỗ tay bôm bốp bảo là chúng ta phải làm chủ vận mệnh của chính mình. Em ơi, bật cho chị cái nhạc Two Step From Hell cái. Xong bắt đầu nhạc lên tè rê rê rê rê rê rê rê. Chúng ta phải làm chủ cuộc sống của chính mình. Chúng ta phải làm chủ vận mệnh của chính mình. Chúng ta phải bước lên trên con đường có hàng trăm triệu đô. Chúng ta phải trở thành người đứng trên muôn người. Chúng ta phải là vì sao sáng nhất trong bóng đêm mù mịt ấy. Thì kiểu như thế. Tất nhiên các chị nói là triết lý đấy, là chân lý đấy. Đúng không? Thì đó, mình phải chủ động trong cuộc sống của chính mình nhá. Thì anh chia sẻ với Xuân một chút, có những thứ anh cũng không biết đâu, tại vì anh có đâu có trải qua đâu. Anh thì anh cứ nhìn nhận về những cuộc sống của những người xung quanh anh thôi. Chứ còn có đầy thứ anh chả biết. Anh biết, anh đâu sai biết được hết. Anh cũng phải là giáo sư biết tuất đúng không? Đúng không ạ? Thì là như thế. Còn anh mong rằng là các bạn nam khi lập gia đình thì các bạn sẽ cố gắng làm sao mà làm tốt cái vai trò là người chồng, người cha. Tại vì nó không chỉ có mỗi cái vấn đề đơn thuần là ở nhà vợ hay là ở nhà mình, hay là mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu, hay là cất giấu quỹ đen giống lão tũn, hay là nói chung là một cuộc sống gia đình nó có vô số nó có vô số những cái thứ phức tạp có thể xảy ra mà chúng ta chả lường trước được cái gì. Mình làm sao mà lường trước được? Anh em công nhận không? Một mình anh em mình, một thân một mình, đời sống thanh niên nhiều lúc còn mẹ rối tung rối mù lên, thì nói gì đến cuộc sống của một gia đình mà mình trước đây ở nhà với ông bà già, còn rối tung rối mù lên. Huống chi bây giờ mình lấy vợ, mình là người chủ, mình điều khiển cả một gia đình, nó phức tạp lắm, nó đủ các thứ xảy ra mà chả cái chuyện nào nó giống chuyện nào cả. Cho nên là thôi, đã xác định lấy vợ làm chủ của một gia đình thì phải gồng lên thôi công ạ, gồng lên thôi. Đó. Chứ còn không thể biết thế nào được đâu nhá. Thì cố gắng lên anh em nhá. Làm sao là đừng để như ông anh tôi chơi cùng ấy mà. Cái cảnh mà mấy anh em mấy anh em đang ngồi nhậu với nhau, vợ nó về nó đá thúng vụng nia. Người ta bảo rồi, vợ giữ thì mất bạn. Cái gì mà mất hàng xóm nữa ấy. À, chó giữ thì mất hàng xóm, vợ giữ thì mất bạn. Nó cái cảnh đấy, nó thật ra tôi lúc ấy tôi nhìn ông anh tôi chơi cùng ấy, tôi thương lắm. Tôi nhìn ông ấy tôi thương lắm ấy, tôi nói thật. Mình cũng rất là giận con mụ kia. À đâu, cái lúc mình lên ngồi lên xe mình nổ máy, mình chuẩn bị đi, mụ ra mụ còn đóng cổng đánh sầm một cái, điên đéo chịu được, điên đéo chịu được luôn. Liếc qua cái bờ rào nhìn ông anh, ông ấy ngồi thẫn thờ ở trong cái mâm nhậu, ông vẫn còn ngồi thẫn thờ đó, chắc là rưng rưng nước mắt đấy. Nếu như lúc đó mà tôi mà ở gần là tôi có lẽ là phải, tôi đoán là phải rưng rưng nước mắt đấy. Thế nên là nó xót xa lắm anh em ạ, thật nó xót xa lắm. Cái cảnh mấy anh em ngồi nhậu, vợ của ông chủ ông đi đâu về đã thúng bụng nghĩ nó cay lắm. Mình là những người bạn mình lúc đó bảo là cầm chén rượu đưa lên mồm mà cảm giác nó đắng gấp mấy lần luôn. Còn thì còn nói gì đến chính ông chủ, chính thân chủ, gia chủ thì lúc đấy nó còn đắng đến mức nào. Đúng không? Đúng không? Đấy. Tôi liếc qua bờ hàng rào, tôi nhìn thấy ông tôi thương thế, mẹ ông ngồi thẫn thờ lên luôn. Không làm gì được. Cảm giác nó bất lực. Đó. Cho nên là cố gắng anh em nhá, cố gắng. Đấy, thế thì phải lộn lại từ ngay cái vấn đề là ngay từ đầu, đó là chọn được cái mảnh ghép nào nó phù hợp với mình. À, cuộc sống nó là những mảnh ghép. À, con người ta bảo rồi, nồi tròn thì úp vung tròn, nồi méo thì kèo vung méo. À, chúng ta là những mảnh ghép, ghép làm sao cho nó vừa khít vào với nhau. Chứ còn một cái mảnh ghép nó không khít vào với nhau ấy thì sớm muộn gì cái mối nó sẽ bục. Thế là tìm những mảnh ghép nó thật khít vào với nhau nhá. Thì cái quan điểm là như thế, thì tự nhiên mọi thứ sau đấy nó sẽ chặt chẽ, nó sẽ suôn sẻ. Chứ một khi nó không khít thì sớm muộn có ngày nó sẽ bục vỡ. Ok, thì chia sẻ như thế với Xuân cũng như là với anh chị em. Ngoài ra thì Xuân có thể nghiên cứu những cái comment, nghiên cứu những comment của các anh, các chị, các cô, các chú để sẽ có những cái tính toán cho mình. Hoặc là cái câu chuyện này có thể là không phải là của em, thì có thể là của bạn em nhờ hỏi, thì em có thể em sẽ tư vấn lại cho bạn nhá. Anh cảm ơn Xuân đã tin tưởng chia sẻ với anh. Và quý anh chị em, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.